Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 211, vây xem lôi kiếp kim đan. Ô Yến vốn không phải người tính tình tốt, bây giờ lại bị người dùng giọng điệu khiêu khích như vậy, sao còn nhịn được, lập tức lấy ra một cây roi pháp khí đánh về phía nữ tu kia, nữ tu kia cũng không phải người tính tình ôn hòa, lấy ra một kiện pháp khí mềm mại như lụa đánh trả, nam tu sĩ bên cạnh cũng nhập cuộc, trong nháy mắt đã là 2-1, đám đệ tử A Du phía sau cũng đang chờ thời cơ, chỉ e lúc nào đó cũng nhập cuộc vây đánh Ô Yến. Ôi trời, đó chính là đại tiểu thư nhà họ Ô, sao? Không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Diệp Vân, trên lầu thốt lên cảm thán, ánh mắt đầy hả hê. Nhìn Ô Yến, lúc này thật đáng thương, nhưng chính vì vị đại tiểu thư này mà Ô Dương, một kim đan tu sĩ đàng hoàng, lại dám mưu hại sư đệ của nàng. Nếu không phải sư đệ may mắn, liệu còn sống đến bây giờ? Diệp Vân suýt nữa đã xông lên đánh cho cái tiểu thư ngỗ ngược này một trận. Những người khác cũng chẳng thể đồng tình với vị đại tiểu thư họ Ô nếu không phải vì nàng ta đã sa cơ, không biết còn gây ra chuyện gì. Ngay cả khi thất thế, tính cách của nàng cũng chẳng thay đổi chút nào. Nếu phụ thân nàng thật sự trở về, những kẻ bắt nạt nàng hiện tại chắc chắn sẽ bị trả thù. Chỉ trong vài nháy mắt, tình hình dưới lầu đã biến thành một cuộc hỗn chiến một chọi nhiều. Ô Yến vừa còn hung hăng muốn tát vào mặt nữ tu kia, giờ đã trở thành kẻ yếu thế, liên tục bị tấn công. Vừa rên ra trốn chạy, nàng ta vừa không ngừng nguyền rủa nữ tu kia, thề sẽ khiến đối phương chết không toàn thây. Trong và ngoài tửu lâu, vô số tu sĩ đứng xem cảnh hỗn loạn này, ai nấy đều lắc đầu khi thấy Ô đại tiểu thư vẫn không biết kiềm chế. Dù rõ ràng đôi nam nữ kia cố tình gây sự với Ô Yến, nhưng việc nàng bị vây đánh cũng là đáng đời. Tô Du, hứng thú quan sát, Đoàn Tử, ngồi trên vai hắn cũng thò đầu ra xem. Tô Du liếc nhìn xung quanh, tiểu sư đệ của Ô Yến đâu? Không đi cùng sao? Diệp Vân cũng nhìn quanh, chỉ thấy đám đông đang hóng chuyện, không thấy tiểu sư đệ của Ô Yến, chắc là không đến. Ô Yến tính tình xấu xa như vậy, tiểu sư đệ của nàng ta chịu sao nổi? Có lẽ đã nhân cơ hội bỏ trốn rồi. Cặp nam nữ kia là ai vậy? Tô Du chỉ vào hai kẻ chủ mưu, hôm nay chắc chắn là họ cố tình gây sự. Diệp Vân và Kiều Vạn Hải đều không nhận ra, Từ Ngôn Ninh, kẻ ít khi rời khỏi đan phòng, lại càng không biết. May thay, một tu sĩ ở cửa sổ bên cạnh cũng đang thò đầu ra xem vui vẻ giải đáp giúp họ, hẳn là Dư lão bản, mới đến nên không quen biết tu sĩ trong thành. Nữ tu kia đến từ Khương gia, trong thành, nam tu là người theo đuổi nàng. Nếu chỉ nói Khương gia thì Dư lão bản không biết, nhưng hẳn ngài biết Lâm gia, chứ? Mẫu thân của Lâm Văn Ba, chính là người Khương gia. Mọi người chợt hiểu ra. Tô Du cũng đã rõ. Đây chắc là do mẹ Lâm Văn Ba, Khương Thị, sai người nhà ra gây khó dễ cho Ô Yến. Nhưng dù biết nguyên nhân, ai sẽ đứng ra bên vực Ô Yến để chỉ trích Khương gia và Lâm Mẫu? Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tô Du khách khí cảm ơn. Không có gì, ha ha, Dư lão bản ở đây lâu, tiếp xúc nhiều tu sĩ, tự nhiên sẽ biết những tin tức này. Trong lúc nói chuyện, cô gái họ Khương đã bỏ pháp khí, dùng tay không đánh Ô Yến. Ô Yến hoàn toàn không chống cự nổi, bị đánh đến mức mặt mũi sưng húp, nước mũi giàn giụa. Bọn tay chân bên cạnh không ngừng reo hò. Lúc này, trưởng quỹ tửu lâu mới từ từ xuất hiện. Dừng tay. Thấy trưởng quỹ ngăn cản cuộc đánh đập một chiều, Tô Du nhịn không được bật cười. Trưởng quỹ có thể xuất hiện muộn hơn nữa không? Chắc chắn ông ta đã biết từ đầu về chuyện náo loạn này, có lẽ cũng rất không ưa vị Ô đại tiểu thư này. Nếu không dừng lại, ta sẽ gọi thành vệ đội tới. Cô gái họ Khương đã đánh đủ thỏa mãn, liền thu tay lại. Trưởng quỹ tửu lâu có hậu thuẫn, Khương gia không dễ đắc tội. Nàng đứng dậy nói, trưởng quỹ, xin lỗi ngài. Thật ra là do họ Ô quá đáng, ta nhất thời không nhịn được. Có làm hỏng gì không? Nếu có, ta xin bồi thường. Ô Yến bị đánh đến mức nói không rõ tiếng, chỉ phát ra những tiếng ử. Nhưng qua đôi mắt sưng húp, ánh nhìn của nàng dành cho cô gái họ Khương tràn đầy hận ý độc địa, như muốn xé xác đối phương ra từng mảnh. Trong lòng, nàng oán trách sao phụ thân vẫn chưa về, lẽ nào để bảo bối của ngài chịu hết nhục này sao? Nàng sẽ nhớ từng tên một, nhất định sẽ trả thù thật đau. Ô Yến khó nhọc bò dậy, nói không rõ lời, các người cứ chờ đấy. Trưởng quỹ đối với cô gái họ Khương thì cười tươi, nhưng quay sang Ô Yến thì mặt lạnh như băng, ô cô nương. đây không phải lần đầu cô gây rối ở tửu lâu của ta. Tửu lâu cần kinh doanh, nếu ảnh hưởng do cô gây ra, cô có bồi thường không? Ngươi đồ chó má. Phải, phải, ta là chó má. Ô cô nương đã coi thường ta, vậy đừng đến tửu lâu này nữa. Ô Yến tức đến muốn thổ huyết, hận thù liếc nhìn mọi người rồi quay người chạy vào đám đông. Đám đông bật cười ồ lên. Tô Du và mọi người vẫn đang nghe đám tu sĩ bên cạnh bàn tán. Ô đại tiểu thư hôm qua cũng đến tửu lâu ăn uống, gọi một bàn rượu ngon thức ngon, nhưng đến lúc trả linh thạch lại muốn nợ. Ngày xưa khi Ô Dương còn tại vị, việc cho Ô đại tiểu thư nợ không thành vấn đề, cuối cùng cứ tìm Ô Dương đòi là được. Nhưng Ô Dương mãi không xuất hiện, tửu lâu cũng có tin tức riêng, đoán chừng Ô Dương đã không còn, không thể để Ô đại tiểu thư ăn uống không trả tiền được. Cuối cùng khi rời đi, Ô Yến phải cầm cố một pháp khí của mình. Điều này khiến mọi người đều biết, Ô đại tiểu thư không còn nhiều linh thạch. Vậy hôm qua đã xảy ra chuyện rồi. Sao hôm nay nàng ta còn đến? Đã không có linh thạch trả, sao còn gọi một bàn rượu ngon thức ngon? Tu sĩ bên cạnh trả lời, người quen hưởng thụ đâu dễ thay đổi ngay được. Cô gái này vẫn chưa nhận ra hiện tại nàng chỉ là một trúc cơ tu sĩ bình thường, không, còn không bằng một trúc cơ tu sĩ bình thường. Rõ ràng có rất nhiều người đang chờ gây khó dễ cho nàng, vì trước đây nàng đã đắc tội không ít người. Nàng vẫn tưởng mình là Ô đại tiểu thư được nâng niu ngày xưa. Tô Du và mọi người nghe chuyện phím xong, còn uống rượu với đối phương, vô cùng hứng thú. Lần này ra ngoài ăn uống không chỉ thoải mái, nghe chuyện phím cũng rất vui. Ngoài chuyện về Ô đại tiểu thư, mọi người còn từ thực khách khác biết được một tin tức, đó là tiểu sư đệ của Ô Yến, đồ đệ nhỏ của Ô Dương, đã thật sự bỏ trốn. Trong quán trọ nàng ở chỉ còn lại một mình nàng. Có tu sĩ cùng trọ nghe thấy Ô đại tiểu thư hai ngày trước nguyền rủa tiểu sư đệ, gọi hắn là Bạch Nhãn Lang, đợi phụ thân về sẽ trừng trị hắn thật đau. Tên kia không sợ Ô Dương trở về sao? Về thì sao? Ngươi không biết tính khí Ô đại tiểu thư tệ thế nào, ai chịu nổi? Hơn nữa, e rằng trước khi Ô Dương về, sư tỷ đệ của họ đã phải bán thân để sống rồi. Với cách tiêu linh thạch hoang phí của Ô đại tiểu thư, ai chịu nổi? Đúng vậy. Hơn nữa, không biết Ô Dương có trở về không? Cả thành chủ phủ, bao gồm đại đệ tử và con gái ruột Ô Yến, không ai biết Ô Dương rời thành chủ phủ đi đâu. Biết đâu đã chết ở nơi nào đó rồi. Nếu Ô Dương thật sự gặp nạn, tên kia thật không bằng bỏ trốn sớm, khỏi bị cô ta liên lụy. Trên đường về, mọi người không bàn luận thêm về Ô đại tiểu thư. Tô Du cũng không quan tâm nữa, vì hắn biết, không cần làm gì. Ô đại tiểu thư cũng sẽ ngày càng sống tệ hơn. Khó tin nàng ta là một trúc cơ tu sĩ, trong việc sinh hoạt còn không bằng một phàm nhân bình thường. Đây cũng là do Ô Dương nuông chiều quá mức. Nếu Ô Dương dưới suối vàng biết được, không biết có chết thêm lần nữa không? Mọi người không vội đến Sơn Phúc Động Phủ nữa, để tránh bị nghi ngờ vì đi quá thường xuyên. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh cũng không sốt ruột, dù cả hai đều rất mong chờ động phủ đó. Ở nơi linh khí dồi dào hơn, luyện đan cũng có lợi. Sau khi trở về, ngoài tu luyện bình thường, Tô Du nghiên cứu trận đồ từ động phủ của tiền bối Tất. Đặc biệt là trận đồ của toàn bộ động phủ, hắn và sư huynh Kiều còn có nhiệm vụ tiếp tục tu phục trận pháp. Chỉ hai ngày sau, hắn nhận được truyền âm từ Kiều Vạn Hải và Hoài Hướng Đằng, bảo hắn nhanh đến thành chủ phủ. Khí tức từ động phủ bế quan của thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề, cho thấy hắn đột phá rất thuận lợi, sắp độ thiên kiếp rồi. Còn chờ gì nữa? Tô Du lập tức chạy ra, gọi Từ Ngôn Ninh cùng đến thành chủ phủ, trên đường còn gọi Diệp Vân và Trần Cảnh. Hai người họ cũng nhận được truyền âm từ sư huynh Kiều. Vì có lệnh bài, Kiều Vạn Hải đang ở thành chủ phủ, biết tin liền gọi sư đệ sư muội đến xem kim đan lôi kiếp, cơ hội hiếm có để tu luyện. Lúc này tin tức chưa lan truyền trong thành, nên số người đến thành chủ phủ không nhiều. Một đoàn người đến nơi liền được dẫn đến gặp Hoài Hướng Đằng, thuận lợi hội hợp với hắn và sư huynh Kiều. Đi, chúng ta đến Hậu Sơn. Tề ca bế quan ở đó, cũng sẽ độ kiếp ở đó. Hoài Hướng Đằng cũng rất kích động. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, Tề ca sẽ là kim đan tu sĩ. Trước đây trong thành bàn tán về Quách Hoàng, và mấy kẻ khác kết đan thành công, so sánh họ với Hoài Hướng Tề, cho rằng hắn không bằng bọn thiên tài kia, khiến Hoài Hướng Đằng rất tức giận. Bây giờ tốt rồi. Tề ca cũng không thua kém bao nhiêu. Vì phát hiện Hoài Hướng Tề sắp kết đan độ kiếp, trận pháp hậu sơn đã mở từ sớm, người ngoài không thể vào. Vì vậy Hoài Hướng Đằng chỉ có thể dẫn mọi người đứng bên ngoài hậu sơn. Hắn chỉ một vị trí khá xa nói, tề ca của ta bế quan đột phá ở đó. Dù có trận pháp bảo vệ, xung quanh vẫn có vệ binh canh giữ. Nửa ngày trôi qua, số tu sĩ đến đây dần tăng lên, rõ ràng tin tức đã lan truyền. Nhưng muốn vào phạm vi thành chủ phủ để xem độ kiếp cận cảnh không phải ai cũng được. Tô Du và mọi người có lệnh bài thông hành, lại được Hoài Hướng Đằng dẫn đường, nếu không cũng không thể đến gần như vậy. Hoài Hướng Mẫn cũng đến, hắn đồng dạng kích động mong đợi. A, à, người Lâm gia cũng đến rồi. Hoài Hướng Đằng nhìn thấy lại có người đến liếc mắt một cái, nói nhỏ. Tô Du mấy người liếc sang một bên, đến đều là trúc cơ tu sĩ, ước chừng cao thủ không dễ được cho phép, để tránh quấy rầy độ kiếp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 212, Tam Cửu Thiên Kiếp. Lần lượt đến xem thiên kiếp tu sĩ không ít, bất quá đa số trúc cơ tu vi, luyện khí kỳ tu sĩ xem thiên kiếp còn quá sớm, huống chi chưa chắc chịu được thiên địa uy năng như vậy. Tuy rằng hiện tại đang tử phố tử, khá nổi tiếng, kỳ thực nhận biết Tô Du vị lão bản này còn có Từ Ngôn Ninh vị đan sư này người cũng không phải rất nhiều, nhưng lúc này hắn xuất hiện ở Hoài Hướng Đằng cùng Hoài Hướng Mẫn bên cạnh, trong lúc chờ đợi không tránh khỏi bị người bàn tán lên, hai vị này thân phận cũng bị người biết. Bất quá mọi người càng hứng thú chính là có thể luyện chế cực phẩm đa nghiêm đan sư, vị dư lão bản kia, tự hồ cũng chỉ là vận khí tốt một chút, nghe nói là vị trận pháp sư, nhưng nghĩ lại cũng có thể xuất sắc đến đâu, chiến tích Tô Du bố trận hãm chết một đống người, bên ngoài căn bản không có truyền ra, trừ phi cá biệt người trong cuộc, rất ít người biết. Cho nên đa số ánh mắt cũng liền ở Tô Du trên người dừng lại mấy giây, liền dời đến Từ Ngôn Ninh bên này, tuy rằng có một phần cực phẩm đang bị ngoại lai tu sĩ đấu giá mua đi, nhưng bản thành người đấu giá được cũng không ít, sau khi dùng hiệu quả cực tốt, không thấy tiểu tử kim gia thiên phú kém cỏi kia chính bởi vì cái hạt cực phẩm cổ phương trúc cơ đan kia, thuận lợi đạp vào trúc cơ tu sĩ hàng ngạc sao. Nguyên lai đây chính là vị kia đỉnh đỉnh đại danh nghiêm đan sư A, nhìn qua đúng là mạo bất kinh nhân. A phỉ. Đan sư coi trọng là đan thuật tốt xấu, nhìn tướng mạo người khác làm gì? Cho rằng ai cũng giống cái tên Thu Thần Dung, kia sao? Có người ngưỡng mộ Thu Thần Dung, tự nhiên cũng có người xem không thuận mắt hắn. Lời này cũng đúng, trước đó vừa mới đấu giá cực phẩm đan lúc bên ngoài còn có ngôn truyền, nói những cực phẩm đan kia cũng không phải nghiêm đan sư bản nhân luyện chế, mà là còn có người khác, nghiêm đan sư bất quá tham mộ hư danh gán lên đầu mình, lúc đó còn có không ít người tin, ngay cả đệ tử Linh Vân Cốc cũng nói như vậy, ngươi xem bây giờ còn có mấy người tin. Ai sẽ chịu khó chịu khổ mãi mãi như thế vì người khác cung cấp cực phẩm đan A, ngược lại là Linh Vân Cốc thiếu cốc chủ thanh danh. Lớn như vậy, có lấy ra bao nhiêu cực phẩm đan ra đấu giá? Lời này cũng đúng, tuy rằng Linh Vân Cốc là thánh địa đan sư Đông Đại Lục, nhưng cũng không đại biểu bên ngoài liền không ra được hảo đan sư, thật sự nói nghiêm đan sư nguyện ý lưu lại Hoài Chu Thành chúng ta, đó là Hoài Chu Thành chúng ta chi hạnh. Đúng lắm, đúng lắm. Lời này cũng không sai. Theo số lần xuất hiện cực phẩm đang tăng lên, đấu giá giá cả chắc chắn không bằng lúc đầu như vậy cao, dù sao vật dĩ hiếm mới quý, cho nên giá cả giảm một chút về sau, tu sĩ có năng lực tham dự đấu giá cũng càng nhiều, đây cũng là tạo phúc cho tu sĩ Hoài Chu Thành, không thấy mỗi lần trên phi linh phách mại hội, đều có không ít tu sĩ bên ngoài chạy đến. Vây xem bát quát bên trong, còn có người tới cùng Hoài Hướng Đằng bọn họ bắt chuyện, tỉ như kim gia vị kia liền mang theo nhi tử hắn tới, nhờ Hoài Hướng Đằng vì bọn hắn dẫn tiếng nghiêm đan sư. Tuy rằng là ra giá cao đấu giá mua đan dược, nhưng gặp được nghiêm đan sư bản nhân vẫn là muốn tự mình hướng hắn biểu đạt tạ ý, Từ Ngôn Ninh cũng không giỏi giao tế cùng người, biểu hiện ra có chút lãnh đạm, nhưng tới bắt chuyện người cũng không lấy làm lạ, cao nhân mà, đều có cá tính riêng. Muốn bắt đầu rồi. Một câu nói, để tại trường tất cả tu sĩ chú ý lực đều chuyển dời đến trên thiên kiếp, lập tức cắt trở về vị trí, lúc này trên không hậu sơn phong vân chợt biến, một trận cùng giả phong tàn sát qua đi, liền có vân tầng ngưng tụ tới. Đó là kiếp vân. Hoài Hướng Đằng cùng Hoài Hướng Mẫn đều trở nên căng thẳng, mặc dù bọn hắn đối với tề ca, của bọn hắn tự tin đầy đủ, nhưng thiên kiếp đối với tu sĩ độ kiếp tới nói vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, tu sĩ ngã xuống dưới thiên kiếp nhiều lắm. Lúc này, từng cái thân ảnh soạt soạt xuất hiện ở phía trên Tô Du bọn hắn, khí tức đều rất nghiêm túc, Tô Du ngẩng đầu nhìn một chút, liền biết những cao thủ này hẳn là bên trong thành chủ phủ, bọn hắn là lần này uy hiếp lực lượng thiên kiếp. Hoài Hướng Đằng cũng nhìn một chút. Nói nhỏ, bá phụ quả nhiên ngồi không yên, tự mình ra vì tề ca ta hộ pháp. Hoài Hướng Đằng nói chuyện công phu, phía trên thành chủ cũng liếc nhìn xuống, Tô Du hắn là biết, nghiêm đan sư danh hào cũng nghe qua mấy lần, nhưng bản nhân vẫn là lần đầu tiên gặp, Nhân đó tầm mắt liền ở trên người hắn dừng lại chốc lát, một chút dừng lại liền phát hiện một chút dị dạng, bởi vì cảm giác cái đan sư này mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cái này khuôn mặt lại là hắn chưa từng gặp. Đoàn tử, lạnh nhạt nhìn thành chủ một chút, nếu như không có đoàn tử, thành chủ lúc này liền sẽ phát hiện thân phận từ Ngôn Ninh, dù sao hắn là đã gặp qua bản nhân từ Ngôn Ninh, dịch dung đan, hiệu quả cũng không gạt được con mắt nguyên anh tu sĩ hắn, nhiên nhiên chính là ngoài ý muốn có đoàn tử cái này, dẫn đến hắn không cách nào nhìn thấu. Nhưng tu luyện đến nguyên anh giai đoạn này, tu sĩ đối với trực giác mình là phi thường tín nhiệm, thành chủ tin tưởng mình trực giác cũng không phải không có căn cứ, cho nên ngược lại hắn dẫn phát hoài nghi, cuối cùng sâu sắc nhìn từ Ngôn Ninh một chút, này mới rời đi. Hoài thành chủ. Tu sĩ tại trường cung kính hành lý gọi người, Tô Du bọn hắn cũng tùy theo đám đông. Thành chủ vẫy vẫy tay áo, chư vị không cần khách khí, yên tĩnh xem thiên kiếp đi. Vâng, thành chủ. Thân ảnh Hoài Hướng Tề xuất hiện ở phía dưới kiếp vân ngưng tụ lên, kiếp lôi ầm ầm bắt đầu nện xuống, cổ kia thiên địa uy năng khiến người xem đều nhìn run sợ, từ Ngôn Ninh tâm tư lại không ở bên trên lôi kiếp, nắm lấy tay áo Tô Du lo lắng truyền âm, ngươi nói ta có phải bị phát hiện hay không? Trước đó lúc ánh mắt Hoài thành chủ rơi vào trên người hắn, hắn là một động không dám động, căng thẳng mồ hôi đều chảy ra. Tô Du cũng là dựa vào có đoàn tử mới dám truyền âm, bằng không truyền âm ở trước mắt nguyên anh tu sĩ, có gì khác biệt cùng ở người khác nói chuyện bên tai, toàn bộ nhìn người ta có nguyện ý nghe hay không. Tô Du an ủi, cho dù phát hiện cũng không có bao lớn quan hệ, cho dù phát hiện, ta nghĩ người Hoài gia cũng sẽ không chủ động tiết lộ đi ra, có lẽ tất cả còn sẽ duy trì hiện trạng. Từ Ngôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, duy trì hiện trạng tốt a, hiện tại hắn sinh hoạt phi thường mãn nguyện, hiếm có thanh tĩnh, vẫn là duy trì hiện trạng tốt. Từ Ngôn Ninh đa số thời gian rất tâm đại, Tô Du nói không có vấn đề, hắn liền cho là không có vấn đề, thế là thời gian tiếp theo bọn hắn mấy người này liền toàn thần quán chú xem lôi kiếp, Tô Du lần đầu tiên mắt thấy, tương đương chấn động, dựa vào thực lực hắn hiện tại, cái kim đan thiên kiếp này đừng hòng độ qua, muốn bị đánh thành tro tàn. Hiện tại xem ra, lôi hỏa bên trong cái lôi hỏa trận, kia đánh xuống, vẫn là không cách nào so sánh cùng cái lôi kiếp này, cho nên cái tên Ô Dương, kia rốt cuộc trong lòng ám ảnh có bao lớn, mới có thể bị lôi hỏa trận cho làm đến chật vật như thế. Thật sự nói trước đó chính bởi vì Ô Dương, Tô Du còn có chút khinh thường cái thiên kiếp này, hiện tại mới biết tình huống chân thực, trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn là thực tế đem cơ sở đánh vững chắc, không nên nóng vội đi công kích kim đan, luyện thể cùng chú ý thần quyết, thống thống đều không thể buông xuống, toàn diện giữ vững cân bằng phát triển. May mà, đợt thứ nhất thiên kiếp qua đi, Tề ca vẫn bình an vô sự, chỉ còn hai đợt. Hoài Hướng Đằng hơi thở nhẹ nhõm nói. Kim đan kiếp là tam cửu thiên kiếp, cũng chính là nói muốn bị lôi đánh ba đợt, đồng thời một trọng so một trọng càng lợi hại. Hoài Hướng Mẫn cũng gật đầu, xem ra cũng là nhẹ nhõm, đúng, đợt thứ nhất Tề ca dựa vào mình gánh vác qua đến, đợt thứ hai đợt thứ ba có thể điều dùng hậu sơn trận pháp kháng cự lôi kiếp. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít tu sĩ ném tới ánh mắt hâm mộ, tuy rằng Hoài Chu Thành hiện tại cũng phát triển ra không ít gia tộc tu hành, nhưng so với Hoài gia cùng thành chủ phủ, địa vị bọn hắn càng kém, tỉ như ở hậu sơn độ kiếp chi địa đặc biệt mời người bố trí một tòa đại trận có thể ngăn cản lôi kiếp, ở một mức độ nào đó có thể đem lôi kiếp làm suy yếu mấy phần, đại trận như vậy không chỉ hao tốn tài lực cực lớn, mà còn phải mời trận pháp sư cao minh tới bố trí mới được, liền. Hoài gia cái tòa đại trận này, lúc đó còn là lão thành chủ tiêu tốn đại giá không nhỏ, tự mình mời tới một vị trưởng lão ngũ hành tông, bố trí. Trận pháp bên trong thành chủ phủ do cung phụng bố trí không ra hiệu quả đồng dạng đại trận. Tô Du cũng nghe được thanh âm tu sĩ chung quanh hâm mộ nghị luận, nguyên lai đây là tòa tứ phẩm đại trận, không trách như thế, đây chính là đệ tử danh môn đại phái địa phương khiến người hâm mộ, có một tòa đại trận như vậy, bất luận là gia tộc hay là môn phái, số lượng tu sĩ xuất hiện kim đan đều sẽ so với địa phương bên cạnh nhiều một chút. Tô Du rất có thể lý giải loại tâm tình này, nếu như hắn không có kỳ ngộ đặc thù, hắn cũng sẽ cùng nhiều tán tu khổ cực giải dụ giống nhau. Đi nỗ lực tìm kiếm các loại cơ duyên, đi cùng người khác tranh đoạt, so với những tán tu kia, vận khí của hắn xác thực tốt hơn nhiều. Tuy rằng bố trí không ra tứ phẩm đại trận như vậy, nhưng hắn tin tưởng đợi đến lúc hắn độ kiếp đó, tam phẩm trận pháp chắc chắn có thể bố trí ra, ở một mức độ nào đó cũng có thể phụ trợ hắn độ lôi kiếp. Đợt thứ hai lôi kiếp rơi xuống lúc, Hoài Hướng Tề vẫn như cũ dựa vào mình gánh vác, cũng không có điều động lực lượng trận pháp chống cự, cũng liền lúc nửa đường. Tế ra pháp khí của mình nên tiếp lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, từng lần bị lôi kiếp hung hăng đánh vào trong đất, lại lần nữa xông ra. Đợt thứ hai kết thúc lúc Hoài Hướng Đằng Hoài Hướng Mẫn lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, Hoài Hướng Đằng khẳng định nói, đợt thứ ba lôi kiếp, Tề ca chắc chắn sẽ điều động lực lượng trận pháp. Hoài Hướng Tề ở nắm chặt khe hở thời gian nuốt phục đan dược, lấy tốc độ nhanh nhất tu phục thương thế trên người. Tô Du đưa tới cực phẩm liệu thương đan, có một bộ phận liền bị đấu giá trường chặn lại, cũng không xuất hiện ở trên phách mại hội. Lúc này cực phẩm liệu thương đan phát huy ra hiệu quả tuyệt vời, Hoài Hướng Tề lại lần nữa thấy may mắn gặp được Tô Du cùng Từ Ngu Ninh hai người này, đồng thời đem bọn hắn lưu lại. Có người thì thào bàn tán, vết thương Hoài Hướng Tề trên người phục hồi nhanh quá, đây là dùng cực phẩm liệu thương đan chăng? Đương nhiên rồi, có cực phẩm đan thì sao có thể không giữ lại một phần cho mình, huống chi Hoài Hướng Tề vốn đang chuẩn bị kết đan độ kiếp, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm đan sư, cùng Dư lão bản kia quan hệ thân thiết với hắn, dù không giữ lại cũng có thể nhờ Nghiêm đan sư luyện vài lò đan. Phát hiện này khiến mọi người càng nhận ra tầm quan trọng của Nghiêm đan sư, không ít người quay đầu nhìn Tô Du và Từ Ngôn Ninh, với ánh mắt nóng bỏng hơn. Hoài thành chủ, ở trên cao nhìn xuống cũng vô cùng hài lòng, theo xu hướng này, con trai hắn lần này độ kiếp sẽ vô cùng thuận lợi. Có một vị đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan quả thực quá trọng yếu, bất luận thế nào, cũng bất luận Nghiêm đan sư thân phận thật sự là gì, Hoài Chu Thành, đều phải kết giao thân thiết. Đương nhiên hắn rõ ràng, con trai lần này đột phá thuận lợi như vậy, còn nhờ vào Thất Hà Liên Tử, từ Vân Hải Cung, mang về, trong bế quan đã sử dụng. Đợt lôi kiếp thứ ba càng dữ dội hơn, nửa đầu Hoài Hướng Tề vẫn dựa vào pháp khí và bản thân chống đỡ, sau khi bị lôi kiếp đánh trọng thương mới vận dụng trận pháp. Quy lực trận pháp chống cự lôi kiếp khiến Tô Du mắt sáng rực, càng kiên định lúc mình độ kiếp nhất định phải bố trí loại tam phẩm trận pháp tương tự. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 213, Tinh cực bí cảnh. Thành chủ phủ gia thế hậu hĩnh, thêm vào đó Hoài Hướng Tề tu luyện chưa từng lấy gian xảo thay thế, căn cơ vững chắc, chuẩn bị đầy đủ, nên lần kim đan lôi kiếp này có kinh không nguy mà qua. Khi thiên địa ban xuống cam lộ, ngay cả chỗ Tô Du bọn họ cũng có thể cảm nhận được linh khí tinh thuần nồng đậm mùa tới, mọi người vội vàng ngồi xếp bằng ra sức hấp thu thứ linh khí tinh khiết nhất này. Linh khí khuếch tán ra không nhiều, khi Tô Du bọn họ mở mắt, Hoài Hướng Tề đã thuận lợi độ qua thiên kiếp vẫn ngồi điều tức tại chỗ. Tô Du bọn họ không làm phiền, cùng anh em tộc nhà Hoài Hướng Đằng, Hoài Hướng Mẫn, nói một tiếng rồi rời thành chủ phủ. Bọn họ trở về cũng có thể bế quan nhỏ, tiêu hóa những cảm ngộ từ lần quan sát độ kiếp này. Có người trong thành độ tam cửu kim đan kiếp, toàn bộ tu sĩ Hoài Chu Thành đều có thể nhìn thấy, thêm vào đó phương vị lôi kiếp xuất hiện, rất khó đoán sai đối tượng độ kiếp. Hơn nữa thành chủ phủ cũng có tin tức lưu truyền ra ngoài, nên tu sĩ trong thành bàn tán xôn xao. Quả nhiên thiếu thành chủ thiên phú không kém, lần này thuận lợi độ kiếp kết đan rồi, thiếu thành chủ đã là kim đan tu sĩ. Đúng vậy, xem uy thế lôi kiếp không nhỏ chút nào, đổi người khác chưa chắc đã độ qua được, tu sĩ bị thiên kiếp đánh thành tro không biết bao nhiêu mà kể. Tiếc là chúng ta chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đến gần quan sát, thật ghen tị với những tu sĩ có thể vào thành chủ phủ. Nghe nói Dư lão bản đang tự phố tử cùng vị Nghiêm đan sư kia đều đến rồi. Họ đến thì có gì lạ? Các ngươi tin tức chậm trễ rồi, nghe nói liệu thương đang thiếu thành chủ sử dụng khi độ kiếp chính là cực phẩm đan từ tay Nghiêm đan sư. Thiếu thành chủ có thể thuận lợi kết đan như vậy, trong đó cũng có một phần công lao của Nghiêm đan sư. Nói cũng phải, cực phẩm liệu thương đang dùng xong hiệu quả tức thì, sau hôm nay, sợ rằng giá cả đấu giá cực phẩm liệu thương đang lại phải tăng lên nữa. Làn sóng bàn tán này chỉ tồn tại ở Hoài Chu Thành, nhiều lắm là ảnh hưởng đến mấy thành trấn lân cận, trên toàn Đông Đại Lục, không gây nên bao nhiêu gợn sóng. Trừ phi là tu sĩ trẻ cùng lứa với Hoài Hướng Tề mới quan tâm nhiều hơn, bởi tu sĩ Đông Đại Lục phần lớn chú ý đều dồn vào thiên tài tu sĩ như Quách Hoàng. Thậm chí ngay cả Quách Hoàng bọn họ cũng không để mắt tới sự kiện này, bởi họ có mục tiêu phấn đấu cao hơn. Nhưng đối với Hoài Chu Thành, hay nói chính xác là thành chủ phủ lại là chuyện lớn. Hoài Hướng Tề thuận lợi kết đan, ý vị thành chủ phủ Hoài Chu Thành đã có người kế thừa, ngay cả Hoài thành chủ bản thân cũng vui vẻ, tộc nhân Hoài gia càng phấn khích, trong tộc lại thêm một kim đan tu sĩ, thực lực Hoài gia càng mạnh hơn. Tô Du mấy người trở về thậm chí không mở phố tử, đều chui vào tu luyện thất bế quan nhỏ. Khi ra ngoài, tu vi mọi người không phải càng thêm vững chắc, chính là có chỗ tăng trưởng, tuy tăng trưởng không lớn nhưng cũng bằng với thành quả tu hành mấy tháng, đáng mừng. Mở cửa buôn bán trở lại, đang tự phố tử đón một đợt cao trào cầu đan. Hỏi qua một chút, Tô Du liền hiểu ra chuyện gì, Trương Hoa, cũng nghỉ ngơi mấy ngày nói với Tô Du, rất nhiều người tìm đến ta, muốn ta mở cửa sau xếp đơn của họ lên trước, ta không dám nhận bất cứ thứ gì. Tô Du cười, ngươi làm đúng rồi, muốn cầu đang phải tuân theo quy củ, kẻ không giữ quy củ thích đến hay không cũng được, dù sao Nghiêm huynh bên đó cũng không thiếu người đến cầu đang, chỉ sợ bận không xuể. Trương Hoa cũng vô cùng tự hào, đúng vậy, đan thuật của Nghiêm đan sư lợi hại như vậy, hiện giờ cả thành đang bàn luận về cực phẩm liệu thương đan do Nghiêm đan sư luyện chế. Bây giờ có bao nhiêu người ghen tị hắn có thể làm việc trong đan tử phố tử, không chỉ có thể tiếp xúc với Nghiêm đan sư, còn có thể mua đan dược trong phố với giá nội bộ. Không thấy từ khi đến đan tử phố tử, tu vi của hắn đã tăng lên một bậc lớn sao? Có thành chủ phủ làm chỗ dựa, Tô Du bình tĩnh tiếp đãi khách khứa các nơi đến cầu đan. Còn ai lớn hơn được thành chủ phủ nữa? Loại cấp bậc đó cũng không đến nỗi chạy tới một đan tử phố tử nhỏ ở Hoài Chu Thành để cầu đan chứ. Người ta phải đến môn phái đại tông như Linh Vân Cốc, mới xứng với thân phận. Quả thực, dù có người không hài lòng với thái độ không chiều khách của Tô Du, nhưng cũng không dám nói gì. Ai mà không biết hiện giờ thành chủ phủ đối với hai cái phố tử nhỏ này cùng tu sĩ trong phố chiếu cố vô cùng, chỉ đành bóp mũi xếp hàng lấy số. Bận rộn hai ngày, Kiều Vạn Hải, một đạo truyền ân khẩn cấp gọi Tô Du qua. Trước khi đi, Tô Du còn tò mò chuyện gì khiến Kiều Sư Huynh gọi mình qua mà không phải tự chạy tới. Nghĩ vậy nhưng không trì hoãn hành động, vì hàng hóa trưng bày đã bán hết nên đóng cửa phố tử, ôm Đoàn Tử, đi ngay. Ngươi không muốn biết là chuyện gì sao? Đoàn Tử ngồi trên vai hỏi. Tô Du nghe giọng điệu liền biết hắn lại dùng thủ đoạn, thần thức đã thấy trước, ngươi biết rồi thì nói với ta đi, ta đương nhiên muốn biết. Đoàn Tử liếc hắn một cái, vốn không muốn nói ngay, định để Tô Du năn nỉ thêm, nhưng khoảng cách hai phố tử quá gần, do dự thêm chút nữa là đến nơi, đành nói, được rồi, là có người đến. Tô Du lập tức lóe lên ý nghĩ, là Hà Sư Thúc, trở về. Đúng là tên đó. Ồ! Tô Du rất tò mò với thái độ của Đoàn Tử, nghe giọng điệu của ngươi, dường như rất quen thuộc với Hà Sư Thúc. Chẳng qua là một tiểu tử thích múa kiếm. Đoàn Tử dùng giọng điệu già đời không hợp với vẻ ngoài gấu con của mình nói. Tô Du suýt phun nước, rất muốn hỏi Đoàn Tử rốt cuộc là cái gì, nhưng kìm lại được. Bởi biết tạm thời không thể từ trong miệng tên này moi ra câu trả lời, nhưng quan hệ giữa tên này với Lưu Quang Thư Viện, dường như rất mật thiết. Có phải là viện trưởng bản nhân hay vị tổ sư gặp lần trước, biết chút nội tình? Xem thái độ Kiều Sư Huynh liền biết, chưa từng nghi ngờ gì Đoàn Tử, luôn tỏ ra vô cùng tín nhiệm và tin tưởng thực lực của hắn. Khó không khiến Tô Du nghi ngờ. Tô Du mang theo Đoàn Tử vừa bước vào tạp hóa phố, liền nghe được một đạo truyền âm, đến phía sau. Thanh âm không phải của Kiều Sư Huynh ba người quen thuộc, vậy chỉ có một khả năng, chính là Hà Sư Thúc bản nhân đang truyền âm cho hắn. Điều này khiến Tô Du có chút kinh ngạc, bởi Hà Tự, trong lòng hắn địa vị rất cao. Nhớ lại lúc mới bắt đầu tu luyện, còn là tiểu tu sĩ luyện khí non nớt. Hà Tự trưởng lão đã là kim đan trưởng lão uy danh hiển hách được tôn kính trong địa giới Tam Tông Nhất Viện. Khi hắn đánh ngang với kim đan tu sĩ Thiên Huyền Tông, cao hơn một tiểu giai đoạn, càng thêm ngưỡng mộ Hà Tự trưởng lão. Tuy nhiên từ khi biết Hà Tự trưởng lão, Tô Du chưa từng trực tiếp nói chuyện, ngược lại bên nhiếp viện trưởng, đã gặp mặt qua cũng nói chuyện rồi. Hà Tự trưởng lão đối với hắn vẫn mang chút màu sắc thần bí. Mang theo ý nghĩ này, Tô Du đi vào sân sau phố tử. Chỉ thấy Hà Tự trưởng lão một người ngồi đó, Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh, và Diệp Vân, đều đứng nghiêm chỉnh một bên. Tô Du vội bước tới, sau đó lễ phép chào, Tô Du gặp Hà trưởng lão. Hà Tự từ lúc Tô Du bước vào phố tử, thần thức đã quan sát tu sĩ tiến tu Lưu Quang Thư Viện này. Đối với sư điệt của mình hắn vốn quen thuộc, Trần Cảnh và Diệp Vân cũng biết rõ, duy nhất chưa tiếp xúc mấy chính là vị này. Nhưng từ sư huynh biết được, sư huynh rất coi trọng tiểu tử này. Cùng Kiều Vạn Hải mấy người tới nơi này cũng làm ra thành tích không tầm thường, khiến Hà Tự cũng kinh ngạc. Hà Tự thu tiểu đồ đệ, biết tiểu đồ đệ cùng Tô Du quan hệ rất thân thiết, bề ngoài không lộ nhưng trong lòng xem Tô Du như người nhà. Chỉ vào chỗ ngồi cạnh bàn đá, nói với bốn người, tất cả ngồi xuống nói chuyện. Vâng, sư thúc, Hà trưởng lão. Kiều Vạn Hải quan hệ với Hà Tự rất thân thiết, ngồi xuống liền cười nói, Hà sư thúc lần trước đến vội vàng, đệ không kịp gặp mặt. Lần này sư thúc có thể lưu lại bao lâu? Hà Tự vừa mới tới, Kiều Vạn Hải lập tức gọi Tô Du qua. Tu sĩ, lại là kim đan tu sĩ, đi đường xa cũng không nói mệt mỏi gì, không cần nghỉ ngơi. Hà Tự gật đầu, lần này có thể ở lại lâu hơn, vốn cũng định chạy qua một chuyến, thêm vào đó sư phụ đưa tin bảo ta tới, nên ta đến. Lý do tới, là bởi sư phụ dò được một tin tức, có một bí cảnh sắp mở ra. mà lại là bí cảnh dành cho tu sĩ kim đan trở lên. Ý của sư phụ là muốn ta mượn dịp bí cảnh mở ra này tốt nhất đột phá, không thể đột phá cũng phải đạt đến điểm tới hạn. Điểm tới hạn nào? Đó nhất định là điểm tới hạn giữa kim đan đỉnh phong và nguyên anh. Nghe lời này, hơi thở của bốn người Tô Du đều nặng thêm một nhịp. Tầm quan trọng của tu sĩ nguyên anh, họ quá rõ rồi, biết rõ mỗi một vị tu sĩ nguyên anh tăng thêm, đối với Lưu Quang Thư Viện, có ý nghĩa gì? Kiều Vạn Hải, tò mò hỏi, sư thúc, là bí cảnh gì vậy? Chúng ta chưa nghe nói gần đây có bí cảnh nào sắp mở ra. Hà Tự, các ngươi không nghe nói cũng không có gì lạ, bởi vì bí cảnh này mở ra không có quy luật nào có thể nắm bắt, hiện tại chỉ có mấy thế lực tông môn đỉnh cao nhất dò thăm được tin tức này. Sư tổ của các ngươi cũng là bởi vì ẩn trong bóng tối, thêm vào đó tương đối quan tâm tình huống của bọn họ, nên biết được một chút tin tức. Để phòng bất trắc, nên gọi ta tới chuẩn bị trước. Vì vậy, lần này bí cảnh ta nhất định sẽ tham gia vào. Tô Du lập tức nghĩ tới một quyển sách hắn từng xem ở tàng thư các thành chủ phủ, Hà trưởng lão nói là tinh cực bí cảnh, sao? Bí cảnh gì vậy? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Cảnh, xen vào. Hà Tự liếc nhìn Tô Du, gật đầu, đúng vậy, chính là tinh cực bí cảnh. Ngoài yêu cầu người vào phải có tu vi kim đan trở lên, tinh cực bí cảnh này không chỉ mở cửa cho mỗi đông đại lục. Kiều Vạn Hải ba người chưa từng nghe nói đều hít một hơi khí lạnh, các đại lục khác cũng tham gia vào, vậy nói rõ vào bí cảnh sẽ nguy hiểm tăng gấp bội, rất có thể là mấy lần. Tô Du, ta cũng là xem trong sách, lần trước tinh cực bí cảnh mở ra là chuyện hơn 2000 năm trước rồi. Thế lực tồn tại thời gian ngắn hơn, sợ rằng đều không biết chuyện này. Sách ghi chép bí cảnh này ở thành chủ phủ có lẽ là từ con đường khác sưu tập tới, cũng không biết thành chủ phủ có biết chuyện này không. Nghe nói khi bí cảnh mở ra, sẽ xuất hiện một con đường tinh cực nối liền mấy đại lục, chỉ có tu sĩ tu vi đạt tới kim đan mới có thể tiến vào con đường tinh cực. Hà Tự gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt của hắn nhìn Tô Du cũng mang theo sự cảm kích, ta đi tìm sư tổ các ngươi một chuyến. Những lời sư phụ nói cùng với Tô Du ngươi không có nhiều khác biệt. Hơn 2000 năm trước rồi. Kiều Vạn Hải ba người kinh ngạc, cách lâu như vậy, không trách bọn họ tới Đông Đại Lục cũng chưa nghe người nào nhắc tới tinh cực bí cảnh này. Nhưng nhìn bí cảnh này có thể hướng mấy đại lục đều bỏ ra cái gọi là con đường tinh cực, liền biết bí cảnh này lợi hại cỡ nào. Đáng tiếc bọn họ sinh không gặp thời, căn bản không đạt tới điều kiện tiến vào tinh cực bí cảnh. Nếu qua 2000 năm nữa mới mở ra, bọn họ còn đợi được không? Nhưng đối với Hà Tự mà nói lại là chuyện tốt lớn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 214, Phi bị đích lão quái vật. Nói chuyện xong với Hà trưởng lão lại được tin lớn, Tô Du mang theo đoàn tử, trở về phố tử của mình, nhân lúc từ Ngôn Ninh, nghỉ ngơi đem chuyện tinh cực bí cảnh nói với hắn. Tô Du nghĩ biết đâu từ Ngôn Ninh từ ông nội hắn nghe nói qua bí cảnh này. Quả nhiên, từ Ngôn Ninh kinh ngạc nói, thì ra là tinh cực bí cảnh sắp mở ra, ta nghe ông nội nói qua bí cảnh này, tu sĩ gặp được bí cảnh này mở ra và có thể tiến vào, là chuyện đại vận khí. À, có một chuyện có thể khẳng định, trong tinh cực bí cảnh có ngưng anh quả thụ. Phỏng đoán của Tô Du quả nhiên không sai, từ Ngôn Ninh không chỉ biết tinh cực bí cảnh, thậm chí còn biết trong đó có ngưng anh quả thụ, lại có thứ này. Từ huynh đều có thể biết, vậy tứ tông nhất cát, chắc chắn cũng rất rõ ràng. Lần này sẽ có rất nhiều kim đan tu sĩ tiến vào tranh đoạt ngưng anh quả này, tranh đoạt cạnh tranh chắc chắn sẽ cực kỳ kịch liệt. Từ Ngôn Ninh gật đầu, ông nội xác thực là nói như vậy. Ông nội tại tàng thư cát của Linh Vân Cốc, xem qua ghi chép về tinh cực bí cảnh, từng ở trước mặt ta tiếc nuối nói, lúc ông ở kim đan kỳ không gặp được bí cảnh này mở ra, nếu không đột phá nguyên anh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ông nội là sau khi Nguyên Anh mới gia nhập Linh Vân Cốc, vì đột phá Nguyên Anh tốn rất nhiều công phu, nhưng may mắn là thành công rồi. Kim Đan ở Đông Đại Lục không có gì lạ, thật sự quan trọng chính là tu sĩ Nguyên Anh. Đương nhiên Hoài Hướng Tề, đột phá Kim Đan nhận được sự chú ý không nhỏ, nhưng đó cũng là bởi vì Hoài Hướng Tề đủ trẻ tuổi, ở tuổi tác như vậy liền thành tựu Kim Đan, tương lai đột phá Nguyên Anh tỷ lệ sẽ so với tu sĩ khác tới lớn hơn. Ở Đông Đại Lục tuyệt đối đảm đương được danh hiệu thiên tài tu sĩ. Từ Ngôn Ninh lại nói, đáng tiếc, lúc ông nội Kim Đan không gặp được tinh cực bí cảnh mở ra. Ta thì đợi được, nhưng tu vi chúng ta lại không đạt tới điều kiện tiến vào. Tô Du hiếu kỳ hỏi, tu sĩ không phải Kim Đan thật không thể thông qua con đường tinh cực kia sao? Từ Ngô Ninh biết điểm này, hiển nhiên quyển sách ông nội hắn xem qua, hoặc là ghi chép, đối với tinh cực bí cảnh miêu tả càng tỉ mỉ hơn. Hắn nói, trong con đường tinh cực tràn đầy tinh lực nguy hiểm, phải dựa vào thực lực bản thân để chống cự, mới có thể thông qua con đường kia, tiến vào trong bí cảnh. Lúc ra ngoài thì không cần thiết nữa. Tu sĩ dưới kim đan, bước vào chắc chắn sẽ bị tinh lực bên trong nghiền nát. Tô Du nghe xong hít khí lạnh, lại có nghi vấn, vậy tu sĩ Nguyên Anh thì sao? Sẽ có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào không? Từ Ngôn Ninh lắc đầu, tu sĩ Nguyên Anh bước lên, sẽ dẫn đến con đường tinh cực sụp đổ, bản thân tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ bị cuốn vào dòng loạn không gian, đồng dạng không cách nào sống sót ra ngoài. Tô Du lè lưỡi, thật nguy hiểm. Từ Ngôn Ninh vẫn tiếc nuối nói, ông nội nói qua, trong tinh cực bí cảnh đồ tốt nhiều vô kể, có kim đan tu sĩ ra ngoài liền có thể ngưng anh đột phá. Không nói tới cái này, ông nội còn nói trong đó linh thảo khắp nơi, ngươi nghĩ xem, bên trong linh khí vốn đã cực kỳ nồng đậm, lại đóng cửa hơn 2.000 năm, có thể sinh trưởng ra bao nhiêu linh thảo. Ước chừng trong đó ngay cả đám cỏ dại, đối với người ngoài chúng ta đều là linh thảo thượng hạng. Loại địa phương đó tuyệt đối là thiên đường của đan sư. Ngươi nói tu vi ta sao mới chỉ có chút này, nếu ta cũng có thể ngay bây giờ kết đan thì tốt biết bao. Nếu ta không bỏ nhiều công phu vào nghiên cứu đan thuật như vậy, ta ước chừng cũng có thể xong một cái kết đan. Từ Ngôn Ninh hối hận vô cùng, Tô Du ngược lại không nghi ngờ lời của hắn. Từ Ngôn Ninh cùng hắn giống nhau, ở tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh kinh người. Nếu như hắn nói, đem nhiều tinh lực hơn đặt vào tăng trưởng tu vi, vậy kết đan ước chừng không có vấn đề quá lớn. Nhưng vấn đề mới lại tới, nếu là như vậy, ngươi còn say mê đan thuật không? Từ Ngôn Ninh chớp chớp mắt, vậy cũng đúng. Tô Du lại khuyên, từ huynh ngươi muốn là linh thảo trong bí cảnh, nhưng ngươi nghĩ xem, đợi bí cảnh đóng cửa tu sĩ vào ra ngoài, linh thảo bọn họ mang ra chắc chắn sẽ không đều lưu lại mình dùng, mà là bỏ ra thị trường. Tới lúc đó giá linh thảo chắc chắn sẽ giảm mạnh một đợt, ngươi đồng dạng có thể dùng linh thạch đi mua linh thảo muốn. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới điểm này? Từ Ngôn Ninh lập tức phấn chấn lên, thậm chí đều cảm thấy không thể tiến vào tinh cực bí cảnh không phải chuyện quá đáng tiếc. Vậy thời gian này ta luyện thêm chút đan, chuẩn bị thêm chút linh thạch, để lúc đó không đủ dùng. Từ Ngôn Ninh nói xong liền quay người chui vào đan phòng. Nhìn bộ dạng gấp gáp này của hắn, Tô Du cười, tính cách tên này thật sự quá đơn thuần, càng lộ rõ tên Thu Thần Dung, kia đáng ghét. Tô Du chống cằm nghĩ chuyện tinh cực bí cảnh này. Từ Ngôn Ninh tập trung chú ý vào nguồn tài nguyên linh thảo phong phú trong bí cảnh, Tô Du chú ý nhiều thứ hơn. Hắn so với Từ Ngôn Ninh càng muốn tiến vào bí cảnh này, nghĩ cũng biết, vào một chuyến, tu vi hắn tuyệt đối có thể tăng vọt, bởi vì bên trong tài nguyên quá nhiều, cho dù đi theo sau người khác nhặt chút canh thịt uống, ước chừng đều có thể để tu vi hắn tăng lên một bước lớn. Hắn thật sự rất muốn tiến vào, bỏ lỡ lần này, hắn sau này cùng tinh cực bí cảnh này vĩnh viễn không có duyên phận, chỉ có thể bên cạnh như vậy lướt qua. Đó là chuyện đáng tiếc biết bao, sẽ so với ông nội Từ Ngôn Ninh càng đáng tiếc. Nhìn thấy Đoàn Tử Ôm vút ngồi xổm một bên, một bộ dáng nhàn nhã xem kịch, Tô Du bắt hắn tới vào loạn lông của hắn, Đoàn Tử ngươi có phải biết nhiều hơn không? Ngươi nói rốt cuộc ta có cơ hội tiến vào không? Đoàn Tử đắc ý liếc hắn một cái, đều không truyền âm, nhưng Tô Du liền nhìn ra ý tứ của hắn, hắn đang nói, cầu ta đi, cầu ta ta liền nói cho ngươi biết. Mặt cười lăn lộn. Tô Du ngứa tay lại lột hắn một trận, Đoàn Tử đều muốn thoải mái phát ra tiếng gừ gừ, lần trước đánh cược là hắn thua, nhưng phong thủy luân chuyển, lại chuyển tới Tô Du cầu hắn. Tô Du có thể làm sao, chỉ có thể thuận theo ý hắn cầu hắn sẽ không chết cứng, như vậy không hợp toán, huống chi cầu là Đoàn Tử cũng không phải người khác, mười vò linh tửu ngon nhất. Đoàn Tử liếc hắn một cái, sau đó từ không gian của mình lấy ra một khối linh quả cắn khẹt một tiếng. Tô Du nhịn, 20 vò. Khẹt. 30 vò. Tô Du nâng cao giọng. Khẹt. Tô Du liều, 50 vò. Ngươi có thể rồi đó, ta lúc nào thiếu ngươi linh tự uống, đối với ngươi xưa nay đều có cầu tất ứng. Đoàn Tử vui mắt nhíu lại, quá đã, bị người cầu, đặc biệt là bị Tô Du cầu cảm giác quá đã, hắn được voi đòi tiên nói, 100 vò linh tử ngon nhất, thêm vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của ta, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ ra lại đề. Đây thật sự là đại thổ huyết, Tô Du có thể làm sao? Chỉ có thể bán thân cầu vinh, ngươi không thể đề yêu cầu quá đáng, phải trong phạm vi năng lực của ta, cũng không thể trái với đạo nghĩa lương tâm. Đoàn Tử khinh bỉ hắn, khinh thường ta sao? ta là loại thú như vậy sao? Tô Du trong lòng oán trách, nhưng trên mặt đương nhiên nói lời tốt, làm sao có thể, Đoàn Tử ngươi là thú tốt biết bao, có lương tâm nhất, có chính nghĩa cảm nhất. Đoàn Tử nghe xong cao hứng, vỗ ngực nói, được rồi, chuyện này giao cho bản thú, bảo đảm ngươi hài lòng. Đoàn Tử, đồng ý ngay, Tô Du, vui mừng không xiết, có thể thấy rõ, Đoàn Tử thật sự rất hiểu rõ tinh cực bí cảnh, này, trong mắt hắn, tin tức hắn có được vẫn còn hạn chế, thế là hắn hứng khởi hỏi han Đoàn Tử. Đoàn Tử lúc này tâm tình cũng tốt, nên có hỏi ắt có đáp, bên trong đương nhiên có rất nhiều bảo vật, đương nhiên là đối với những tiểu tu sĩ như ngươi mà nói. Bởi vì bên ngoài bây giờ điều kiện quá kém, những thứ như linh tuyền, ngươi từng gặp trước đây có thể ngâm mình, bên trong đó chỉ là chuyện nhỏ như mưa phùn thôi. Tô Du tò mò hỏi, chẳng lẽ tinh cực bí cảnh này đã tồn tại từ vạn năm trước? Đương nhiên rồi, vạn năm trước cũng là nơi tốt. Đoàn Tử tùy miệng nói một câu. Nói như vậy, ngươi quả nhiên rất rõ chuyện vạn năm trước. Tô Du thở dài nói. Đoàn Tử từ trạng thái phiêu nhiên tỉnh lại. Quay đầu liền cho Tô Du một cái cào, tiểu hỗn đản này lúc nào cũng thăm dò bí mật của hắn, Tô Du thì cười khành khạch, Đoàn Tử quả nhiên là lão quái vật khoác da lũ ấu trĩ. Nhưng hắn lập tức lại dỗ dành Đoàn Tử, dù sao muốn vào tinh cực bí cảnh còn phải dựa vào Đoàn Tử, không thể thật sự trêu chọc hắn, nói một đống lời ngon ngọt lại dỗ hắn quay về, chủ đề tiếp tục trở lại tinh cực bí cảnh. Đoàn Tử quả nhiên rất rõ lai lịch của bí cảnh này, kỳ thực bí cảnh này là do tông môn thượng cổ lưu lại, dành cho đệ tử tông môn rèn luyện. Tông môn thượng cổ đó tên là Tinh Cực Môn, bí cảnh cũng vì thế mà có tên. Đây có lẽ là bí mật rồi, Tô Du nghe xong mắt sáng rực, thượng cổ rồi, đó là thời cổ đại so với vạn năm trước, tồn tại đã lâu lắm rồi, thời kỳ thượng cổ giàu có biết bao, nơi tốt như vậy mà chỉ là nơi rèn luyện của đệ tử tông môn thượng cổ, tu sĩ thời đó chẳng lẽ hít một hơi, tu vi cũng tăng vọt. Đoàn Tử nhìn biểu cảm của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, thật sự là ngày đêm sống cùng nhau, đối phương đều hiểu rất rõ, những điều ta biết. Không chừng tứ tông nhất cát, bên trong đều có ghi chép, ông nội của Từ Ngôn Ninh, biết có lẽ chỉ là chút gia lông, những thứ quan trọng hơn, Linh Vân Cốc, chưa chắc đã mở ra cho vị khách khanh trưởng lão này. Ngươi nghĩ xem, sau khi thiên địa đại biến hóa vạn năm trước, những tông môn thế lực nguyên bản đều không còn tồn tại, những tông môn thế lực sau này đều là xây dựng trên cơ sở nguyên bản, ví dụ như có được di sản của tông môn thế lực nguyên bản, trên cơ sở đó xây dựng thế lực mới, mà tinh cực bí cảnh trước đó cũng đã mở ra mấy lần. Đệ tử tứ tông nhất các có lẽ đã vào thám hiểm mấy lần rồi. Nói như vậy cũng đúng, Tô Du gật đầu, nội tình của tứ tông nhất các so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn nhiều, trong tay họ rất có thể nắm giữ đại bộ phận di sản tu chân giới để lại từ vạn năm trước, không chỉ là tứ tông nhất các ở Đông Đại Lục, còn có tông môn thế lực ở mấy đại lục khác, thậm chí ngay cả nhị tam lưu thế lực trên đại lục hiện tại cũng không thể xem thường. Tô Du nói, theo ngươi nói, tinh cực môn này mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tông môn mạnh mẽ như vậy cũng đã biến mất trong dòng chảy thời gian rồi. Đoàn Tử trầm mặt một chút, nói, ngươi nói không sai, tồn tại dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ biến mất trong dòng chảy thời gian, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Chủ đề này đột nhiên trở nên nặng nề, Tô Du vội nói, chính vì vậy, chúng ta mới phải nắm lấy hiện tại, sống cho hiện tại, trước mắt chúng ta cần mưu tính, chính là tiến vào tinh cực bí cảnh này, nắm bắt cơ hội tốt trước mắt. Đoàn Tử liếc Tô Du một cái, trong mắt lóe lên nụ cười. Lời này quả thật có thể khiến người ta tâm tình nhẹ nhõm hơn, đúng vậy, ít nhất hiện tại, hắn vẫn còn sống, không có gì quan trọng hơn là sống, đặc biệt là còn gặp được Tô Du tên thú vị này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 215, nguồn gốc của tụy thể công pháp. Đoàn Tử tiết lộ không ít tin tức về tinh cực bí cảnh và tinh cực tông, ví dụ như tinh cực tông, kỳ thực là một tông môn lợi dụng tinh lực, để tu luyện. Nhưng không nói hiện tại, chính là tu chân giới vạn năm trước, cũng không thể cung cấp tinh lực nồng đậm để tu luyện, vì vậy công pháp của tinh cực tông dù là vạn năm trước hay vạn năm sau, đều không có tác dụng lớn. Nhưng có một thứ lại thoát thai từ công pháp của tinh cực tông, thứ này Tô Du hoàn toàn không ngờ tới, chính là tụy thể công pháp hắn được Đoàn Tử truyền thụ. Đoàn Tử nói như thế này, công pháp của tinh cực tông vô cùng lợi hại, dù là phòng ngự lực hay công kích lực đều cực mạnh, nhưng tu sĩ đời sau có thể sử dụng không nhiều. Tu sĩ vạn năm trước cuối cùng trên cơ sở tham khảo công pháp tinh cực tông, đã cải biến công pháp lợi dụng tinh lực để tụy thể thành dùng linh lực để tụy thể, dù rằng hiệu quả so với dùng tinh lực để tụy thể kém hơn chút, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng vạn năm trước cũng không phải tất cả tu sĩ đều muốn tốn thời gian để tụy thể, đặc biệt là sau khi tụy thể công pháp được cải tạo, theo thời gian trôi qua người tu luyện ngày càng ít, nhưng chính những người này, vô ý phát hiện ra một lợi ích của tu luyện công pháp này, ngươi đoán xem là gì? Tô Du buộc miệng nói, không phải là liên quan đến Tinh Cực bí cảnh chứ? Sao ngươi lại đoán trúng? Đoàn Tử kinh ngạc nói. Tô Du cũng chỉ là tùy miệng nói bừa, không ngờ lại đoán trúng. Hắn chớp mắt nói, chủ đề của chúng ta đều xoay quanh Tinh Cực Tông và Tinh Cực bí cảnh, nếu có liên quan thì cũng chỉ là hai thứ này thôi. Ừ thì, Đoàn Tử không còn gì để nói, đúng vậy, bởi vì tùy thể công pháp chính là trên cơ sở công pháp Tinh Cực Tông cải tạo mà thành, vì vậy tùy thể công pháp cũng có thể hấp thu tinh lực để tùy thể, đối với cảm nhận tinh lực cũng nhạy bén hơn so với tu sĩ khác, kỳ thực không cần ta giúp, ngươi tự mình cũng có thể tiến vào Tinh Cực bí cảnh, bởi vì ngươi có thể cảm nhận trước vị trí xuất hiện của Tinh Cực thông đạo. Trước khi thông đạo chính thức ổn định, khu vực đó sẽ có tinh lực xuất. Hiện, người tu luyện tùy thể công pháp có thể trước hấp thu những tinh lực mỏng manh lơ lửng này để tùy thể, từng chút một tăng lên, đợi đến khi thông đạo chính thức xuất hiện, dù là tu vi trúc cơ, tiến vào thông đạo cũng không cần lo lắng sẽ bị tinh lực bên trong nghiền nát, bởi vì sẽ không bị tinh lực bài xích hoàn toàn. Vì vậy người tu luyện tùy thể công pháp, so với tu sĩ khác khi tiến vào Tinh Cực bí cảnh có ưu thế hơn, chính là đến bên trong, ưu thế này cũng sẽ tiếp tục duy trì. Ngươi hiểu chứ? Tô Du liên tục gật đầu, mừng rỡ không xiết, không ngờ tùy thể công pháp tu luyện lúc trước lại có nguồn gốc như vậy, hắn luôn cảm thấy môn công pháp này rất tốt, nguyên lai là trên cơ sở tinh lực tùy thể công pháp cải tạo, vì sao nói sau khi tiến vào bí cảnh còn có ưu thế, dù sao bí cảnh vốn là nơi rèn luyện dành cho đệ tử Tinh Cực Tông, hắn có thể cảm nhận và lợi dụng tinh lực, có phải sẽ bị bí cảnh coi là đệ tử Tinh Cực Tông? Dù không phải, cũng dễ dàng cảm nhận được tinh lực trong bí cảnh. Sau khi mừng rỡ lại bình tĩnh suy nghĩ, những đại tông môn thông qua mấy lần tiến vào bí cảnh, đối với lai lịch bí cảnh cũng có chút hiểu biết, cộng thêm vật phẩm họ thu hoạch được từ bí cảnh, không chừng họ cũng sớm nắm giữ phương pháp thám hiểm bí cảnh rồi. Đoàn Tử khinh bỉ hắn, đương nhiên rồi, Tinh Cực bí cảnh vạn năm trước cũng sớm biến mất rồi, nhưng vì sao tu sĩ vạn năm trước biết nhiều như vậy, chẳng phải là từ lần lần thám hiểm bí cảnh mà có được sao? Tô Du gật đầu, vậy thì không thể qua loa đại khái được. Về việc này, Tô Du tạm thời không nói với người khác, mà cũng không quyết định có nên nói hay không, dù sao Tinh Cực bí cảnh bên trong quá nguy hiểm, trúc cơ tu sĩ tiến vào sau đó đụng phải kim đan tu sĩ, hoàn toàn là món đồ chơi, không đủ người khác chém. Thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề, sau khi thăng cấp kim đan, trong thành dù sôi nổi bàn tán cũng theo thời gian dần dần lắng xuống, đối với đan tử phố tử, mà nói, thật sự là do cá nhân từ Ngôn Ninh năng lực có hạn, cũng không muốn mở rộng tiếp nhận đơn hàng hiện tại đã xếp đến mấy năm sau. Không ít tu sĩ muốn cầu đang nhìn thấy tình huống này, trong lòng đã lo lắng, thời gian quá dài, ai biết sẽ không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Vì lo lắng như vậy, đan tử phố tử cũng dần dần khôi phục tình hình ban đầu, lưu lượng khách đến giảm bớt không ít, Tô Du và Từ Ngôn Ninh cũng có thể rút ra thời gian làm việc riêng. Trong tình huống mọi người giảm bớt chú ý đến đan tử phố tử, Tô Du và Kiều Vạn Hải, đem những người còn lại dẫn đến Sơn Phúc Động phủ nhận cửa, trong đó bao gồm Hà Tự trưởng lão, đang lưu lại tại Hoài Chu Thành. Có Hà Tự hộ tống, lần này xuất hành vô cùng thuận lợi đến được động phủ ở đáy Sơn Phúc, Tô Du vừa xuất hiện, Hắc Hỏa, ở lại đây trong nhà, song song bò ra nghênh đón lão đại và tân chủ nhân của nó. Trước khi Hắc Hỏa xuất hiện, Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, còn đang chấn động trước những gì nhìn thấy, liền thấy một con kiến lớn xuất hiện, không cần nói cũng biết chính là Hắc Hỏa nghĩ, cấp kim đan mà Tô Du thu phục được, lớn hơn nhiều so với con của Kiều Vạn Hải, khí tức cũng có chút đáng sợ. Ánh mắt của Hà Tự dừng lại trên con kiến lớn này không ít thời gian, hắn làm sao không nhìn ra vấn đề, trước đó nghe Kiều Vạn Hải sư điệt kể tình huống nơi này đã có nghi hoặc, Tô Du một trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm sao thu phục được Hắc Hỏa Nghĩ Kim Đan, bây giờ vẫn không hiểu, nhưng hắn biết trên người Tô Du chắc chắn giấu bí mật, chính là bí mật này đã giúp hắn. Hà Tự đương nhiên biết con gấu nhỏ kia có dị, dù sao ở Lưu Quang Thư Viện, đó vẫn là thực thiết thú, ấu trĩ, chạy đến đây liền biến thành gấu nhỏ, ngay cả nhãn lực của hắn cũng không nhìn thấu ngụy trang. Không có quái mới là lạ, nhưng điều này cũng khiến hắn đối với Tô Du yên tâm không ít, dù trẻ tuổi khí thịnh, nhưng cũng đủ thận trọng. Chỉ là mãi không biết mối quan hệ giữa con gấu nhỏ này và tiểu sư đệ, lần này gặp sư phụ hắn đặc biệt hỏi một tiếng tiểu sư đệ ở đâu, hắn tưởng tiểu sư đệ đi theo bên người sư phụ, nào ngờ sư phụ chỉ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nói gì, khiến hắn không hiểu gì cả, thôi, tiểu sư đệ đó vốn đã quá dị, nghĩ cũng không cần hắn lo lắng an nguy của tên đó. Tô Du vuốt ve Hắc Hỏa, rồi ném cho nó một viên đan dược. Hắc Hỏa vui vẻ ngậm lấy và đưa vào miệng. Nhìn thấy nó, Tô Du chợt nhớ ra một chuyện, nghe nói Tinh Cực thông đạo, chỉ có kim đan tu sĩ, mới có thể đi qua, nhưng nếu trúc cơ tu sĩ, ký khế ước với một con kim đan yêu thú, vậy có phải là có thể dựa vào sự bảo hộ của yêu thú đó để tiến vào thông đạo không? Ý nghĩ bất chợt này khiến Hà Từ cũng sững sờ. Kiều Vạn Hải và những người khác nhìn Hắc Hỏa với ánh mắt nóng bỏng. Một lúc sau, Hà Từ nói, ta phải hỏi sư tổ của các ngươi về việc này. Nhưng nếu có thể bảo hộ, thì trước đây Kim Đan tu sĩ cũng có thể che chở cho trúc cơ tu sĩ tiến vào, nhưng ta chưa từng nghe sư tổ nhắc đến. Hà Từ vừa nói xong liền muốn gửi tin tức cho sư phụ, nhưng nghĩ đến lời sư điệt nói rằng nơi này không thể liên lạc với bên ngoài, đành tạm dừng, đợi khi ra ngoài sẽ hỏi sau. Ông lại nói, tinh cực bí cảnh, tuy tốt, nhưng bên trong quá nguy hiểm. Ngoài Kim Đan tu sĩ từ đại lục khác, còn có ma tu và tà tu ẩn náu giữa các tu sĩ. Những tu sĩ này sát thương lực cực mạnh, tỷ lệ tử vong bên trong rất cao. Nói cách khác, dù có thể vào, ông không khuyến nghị sư điệt và Tô Du những trúc cơ tu sĩ này tiến vào. Ông thì khác, ông đã là Kim Đan hậu kỳ, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, gặp Kim Đan đỉnh phong, cũng dám một trận, nên sau khi vào bí cảnh sẽ có đủ năng lực tự bảo vệ. Đây cũng là lý do sư phụ sau khi nghe tin này lập tức gửi thư bảo ông đến. Tô Du vội nói, ta chỉ tò mò hỏi thôi, ta biết sẽ rất nguy hiểm. Hà tự tin là thật, cho rằng Tô Du thật sự chỉ tò mò hỏi. Ai mà chẳng có lúc tò mò. Hà tự nhìn thấy cây ngưng anh quả thụ, cảm khái mấy tiểu bối này đối với ông không hề giấu giếm. Ông hiểu rõ linh quả thụ này quý giá đến mức nào. Sư phụ cũng dò được trong tinh cực bí cảnh có cây này, và ngưng anh quả, rất có thể đã chín, bảo ông sau khi vào phải cướp thật nhiều. Ông không chỉ phải tìm cơ duyên đột phá cho bản thân, mà còn phải tranh đoạt thêm tài nguyên cho đồng môn Lưu Quang Thư Viện, bao gồm cả ngưng anh quả. Đáng tiếc là còn lâu nữa mới chín, chi bằng vào tinh cực bí cảnh trực tiếp cướp ngưng anh quả chín thì hơn. Nghe lời lẽ thẳng thắn và mạnh mẽ của trưởng lão Hà Từ, Tô Du và mọi người đều tràn đầy kính phục. Quả nhiên đây mới là phong cách hành sự của Hà Sư Thúc, trưởng lão. Chờ đợi làm gì, trực tiếp đi cướp thôi, thực lực đủ mạnh thì tự tin là đương nhiên. Để có thể cướp được nhiều ngưng anh quả và tài nguyên hỗ trợ ngưng anh khác, Hà Từ trực tiếp tuyên bố, tiếp theo ta sẽ ở lại đây tu luyện, cố gắng trước khi vào bí cảnh lại có tiến bộ. Nếu có thể đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, chiến lực của ông sẽ càng cường đại, vào bên trong càng tự tin tranh đoạt tài nguyên. Sư phụ cũng như vậy, nên khi gặp mặt đã đặc biệt cho ông một ít tu luyện tài nguyên. Ông phải tận dụng thời gian này tiêu hóa tốt. Hà Tự rất nhanh chóng chọn một phòng, không nói thêm lời nào liền bế quan. Là trưởng lão của thư viện còn như thế, Diệp Vân, và những người khác càng không có tư cách lười biếng. Từ Ngôn Ninh, rất vui mừng, Tô Du và mọi người sẵn lòng dẫn hắn, một người ngoài, đến đây. Hắn cũng tự chọn một phòng làm đan phòng. Linh khí nơi này quá nồng nàn, hắn quyết định thử nghiệm một vài loại đan dược trước đây chưa luyện thành. Trong môi trường này luyện chế có thể tăng tỷ lệ thành công. Diệp Vân và Trần Cảnh đều chăm chỉ tu luyện. Tô Du và Kiều Vạn Hải thì cần cù tiếp tục tu phục trận pháp. Hắc Hỏa dẫn theo tiểu đệ hỗ trợ Tô Du, bao gồm cả hai tiểu đệ trúc cơ đỉnh phong vừa đi dạo bên ngoài. Trong lúc nghỉ ngơi tu phục, Kiều Vạn Hải đột nhiên hỏi Tô Du một câu, sư đệ Tô, ngươi thật sự đã nghĩ đến việc vào tinh cực bí cảnh chứ? So với sư thúc, hắn hiểu Tô Du hơn nhiều. Không cho rằng Tô Du chỉ tùy miệng nói. Sau khi sư thúc nhắc nhở liền không nghĩ đến nữa. Tô Du mà hắn biết lại là người có chủ kiến nhất, bên cạnh còn có Đoàn Tử, khiến hắn dũng khí lớn hơn người khác rất nhiều. Tô Du nghe xong sững sờ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thấu hiểu của Kiều Vạn Hải, gãi đầu, cảm thấy không thể lừa được nữa, đành thú thật, ta không tin sư huynh chưa từng có ý nghĩ này. Kiều Vạn Hải ý vị thâm trường nói, đúng, mọi người đều có. Nhưng mọi người lại không có năng lực thực hiện ý nghĩ này. Hàm ý là trong nhóm trúc cơ tu sĩ này, chỉ có Tô Du một người có năng lực thực hiện ý nghĩ này. Vì vậy, Tô Du nhắc đến chủ đề này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tô Du cười khẽ hai tiếng, có ý nghĩ này, và đang cân nhắc khả năng thành công. Ta còn cần suy nghĩ thêm, còn một khoảng thời gian nữa bí cảnh mới mở. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 216, người thật thà thích mạo hiểm. Vì chuyện của Hắc Hỏa, Tô Du âm thầm hỏi Đoàn Tử, vì sao trước đây không ai nghĩ đến việc để Kim Đan tu sĩ dẫn trúc cơ tu sĩ vào, là không thể hay không muốn. Kết quả Đoàn Tử nói với Tô Du, đó là bởi vì trong tinh cực thông đạo, dù có Kim Đan tu sĩ bảo hộ, tu sĩ được dẫn vào cũng sẽ bị tinh lực tấn công. Còn sau khi vào tinh cực bí cảnh, thì không có phân biệt này nữa, bất luận trúc cơ hay kim đan, đều có thể sinh tồn bên trong. Đoàn tử còn ý vị thâm trường nói với Tô Du, chỉ có người tu luyện tinh cực công pháp mới có thể không bị hạn chế tu vi, dẫn người vào bí cảnh. Tất nhiên đây cũng chỉ áp dụng với người dưới Nguyên Anh tu sĩ không thể sinh tồn bên trong, bởi vì đó là nơi luyện tập cho đệ tử cấp thấp. Đúng vậy, thời kỳ đó, ngay cả kim đan cũng thuộc đệ tử cấp thấp. Để tránh đệ tử cấp thấp bị yêu thú bên trong làm thương, nên bí cảnh có hạn chế như vậy. Nghe xong lời này, lòng Tô Du đập thình thịch. Ý của đoàn tử là hắn có thể dẫn mọi người vào bí cảnh. Vậy rốt cuộc hắn có nên dẫn không? Tô Du vừa tu phục trận pháp vừa suy nghĩ về một trận pháp đặc biệt đoàn tử truyền cho hắn, trận pháp dẫn dắt tinh lực. Mặc dù tùy thể công pháp, thoát thai từ công pháp của tinh cực tông, nhưng không có nghĩa là Tô Du tùy tiện có thể cảm ứng tinh lực. Có một điều kiện tiên quyết, hắn phải thật sự dùng tinh lực để tẩy thể tu luyện. Đoàn tử đã truyền cho hắn tinh lực tùy thể pháp, nguyên bản. Điều này tương đương với việc hắn đặt một cái mồi trên người mình, mới có thể cảm ứng sự tồn tại của tinh lực. Từ việc đoàn tử tùy tiện lấy ra trận pháp này có thể đoán, đoàn tử rất có khả năng là lão quái vật tồn tại từ vạn năm trước, bản thân đối với tinh cực bí cảnh và tinh cực công pháp cực kỳ có nghiên cứu. Bằng không sao có thể biết được trận pháp này. Chà chà, gia hỏa này thật không đơn giản. Lão quái vật sống hơn vạn năm, nhưng nói chuyện hành động đôi khi lại rất trẻ con. Không thấy hắn ta vì một mụn linh tử, liền bám lấy hắn không rời sao? Chà chà, không trách ngay cả trưởng lão Hà Tự cũng kính trọng hắn. Đoán được lai lịch của đoàn tử nhưng không cách nào kính trọng nổi, nhìn thấy hắn chỉ muốn ngứa tay, muốn vuốt ve từ đầu đến chân. Tâm lý chịu đựng của hắn cũng thật là mạnh mẽ. May mắn là trận pháp của thông đạo không quá phức tạp, sau một hồi bận rộn, Tô Du và Kiều Vạn Hải cuối cùng cũng tu phục hoàn thành. Kiều Vạn Hải tâm tình cực kỳ tốt, bởi vì thông qua tu phục trận pháp này, trình độ trận pháp của hắn tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt một bước lớn. Nếu phân theo phẩm cấp, trình độ trận pháp hiện tại của hắn chắc chắn đạt nhị phẩm cao giai, trong khi hắn mới chỉ trúc cơ trung kỳ. Còn Tô Du, theo Kiều Vạn Hải, nếu không bị hạn chế bởi tu vi, sư đệ Tô này lập tức có thể trở thành tam phẩm trận pháp sư. Hiện tại cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Trong thời gian này, Tô Du cũng đã lĩnh ngộ thông suốt tinh lực khiên dẫn trận pháp. Nhưng vật liệu bố trí trận pháp này cực kỳ đặc biệt, có mấy thứ là vật ngoài trời. Thế nhưng trùng hợp thay, trong đống vật liệu mà động phủ nguyên chủ nhân tất tiền bối để lại có. Trong đó có hai thứ là Tô Du đổi từ tay Kiều Vạn Hải. Lúc hai người chia chiến lợi phẩm làm sao ngờ được tình huống hôm nay. Bởi vì hai thứ vật liệu Tô Du đổi cực kỳ đặc biệt, Kiều Vạn Hải muốn không nghi ngờ cũng khó. Nhưng hắn không mở miệng hỏi. Tô Du suy nghĩ một chút, vẫn chủ động nói tình hình với Kiều Vạn Hải, để Kiều Vạn Hải tự quyết định, nếu có cơ hội vào tinh cực bí cảnh, hắn có muốn vào không? Kiều Vạn Hải kinh ngạc, nguyên lai gia hỏa này thật sự không nói dối, hắn thật sự có thể vào tinh cực bí cảnh. Hơn nữa phương pháp vào không giống dự đoán của Kiều Vạn Hải. Ban đầu Kiều Vạn Hải cho rằng sẽ là đoàn tử dẫn hắn vào. Đoàn tử quá thần bí, Kiều Vạn Hải không thể đoán được. Nhưng thực tế là, Tô Du có thể thông qua phương pháp mở cửa sau để vào, không chỉ mình vào, còn có thể dùng cửa sau này dẫn người vào. Việc này nếu truyền ra, toàn bộ Đông Đại Lục, không, năm Đại Lục Đông Tây Nam Bắc Trung, tu sĩ đều sẽ điên cuồng. Nghĩ đến điểm này, tim Kiều Vạn Hải đập nhanh hơn mấy nhịp, đập thình thịch rất mạnh. Kiều Vạn Hải đương nhiên muốn vào. Hắn suýt nữa đã thốt ra chữ muốn. Nhưng hắn gắng sức kìm nén lại. Mặc dù hắn khao khát, nhưng một khi xuất hiện trong bí cảnh, chắc chắn sẽ gặp phải tu sĩ khác, sự tình Tô Du dẫn họ vào bí cảnh cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nào? Kiều Vạn Hải nói tình huống này với Tô Du. Tô Du thật ra nghĩ rất đơn giản. Đến lúc đó họ biết thì sao? Có thể bắt ta rời khỏi bí cảnh rồi lại dẫn người vào. Ta đã nghĩ ra cớ rồi, đến lúc trực tiếp giao trận pháp dẫn dắt tinh lực này cho họ. Họ muốn kiểm chứng thật giả, cũng phải đợi rất lâu sau, 1000 năm, thậm chí 2000 năm. Ngươi nói lúc đó ta còn là tiểu tu sĩ để họ chém giết sao? Lúc đó ta không phải đã chết, chính là trở thành tồn tại có thể áp chế họ. Ký hiệu vô tay, ký hiệu vô tay, ký hiệu vô tay. Kiều Vạn Hải rất khâm phục sự tự tin của Tô Du. Không thể không nói, những tu sĩ đó thật sự không cách nào kiểm chứng thật giả, chỉ có thể chờ lần mở bí cảnh tiếp theo mới biết được. Tô Du tiếp tục nói, chúng ta có thể diễn chân thật hơn, giả vờ bên ngoài luyện tập, vô tình chạy đến gần địa điểm tinh cực thông đạo sẽ xuất hiện. Tác dụng của trận pháp này không phải giúp chúng ta tiến vào tinh cực thông đạo, mà là lợi dụng tinh lực ngưng tụ lại mở một tinh môn, phía sau tinh môn chính là tinh cực bí cảnh. Chúng ta có thể tìm thêm người, đến lúc họ có thể làm nhân chứng. Kiều Vạn Hải chỉ muốn thốt lên một tiếng vãi, hóa ra mở cửa hậu thật sự là mở một cánh cửa phía sau, đúng theo nghĩa đen chứ không phải ý nghĩa suy diễn, lại còn có thể chơi kiểu này nữa. Cái tiểu đoàn tử, này rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao lại biết những chuyện này? Chẳng lẽ có liên quan gì với Tinh Cực Tông? Tinh Cực Tông là một thế lực đã tồn tại từ bao lâu rồi? Kiều Vạn Hải vô cùng xúc động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, nếu có người muốn dùng thuật sư hồn để kiểm tra chân giả những lời ngươi nói thì sao? Liệu họ có nghĩ ngươi đang giấu giếm điều gì không? Tô Du, không phải có Hà trưởng lão, sao? Kiều Vạn Hải. Đây là muốn mượn sư thúc làm hộ vệ cho bọn hắn trong bí cảnh à? Cũng không phải là không được. Vậy sau khi ra ngoài thì sao? Ra ngoài có tổ sư, hơn nữa sau khi ra chúng ta cũng không thể ngốc nghếch đứng yên một chỗ. Có thể chạy thì cố gắng chạy đi. Xem ra chúng ta không thể ở lại Hoài Chu Thành, được nữa rồi, lại phải đổi chỗ. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta đổi thân phận đi du lịch các đại lục khác? Ban đầu, Tô Du dự định ở lại Hoài Chu Thành một thời gian dài, nếu không đã không mở tiệm đan tử. Dù ngắn cũng phải vài năm đến mười mấy năm, nhưng nào ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy, kế hoạch không theo kịp biến đổi. Kiều Vạn Hải đã bị một loạt kích thích này làm cho không nói nên lời. So với Tô Du gan lớn mạo hiểm, Kiều Vạn Hải trước đây có thể coi là người tuân thủ quy củ, tim gan đâu chịu nổi kích thích dữ dội như vậy. Nhưng bị kích thích quá mức lại cảm thấy vô cùng phấn khích, háo hức muốn cùng mạo hiểm một phen. Hắn khẽ động họng, liệu có người phát hiện nguồn gốc của chúng ta, tìm đến Lưu Quang Thư Viện, không? Tô Du cũng đang cố gắng thu xếp hậu sự. Hắn cũng có tình cảm với Lưu Quang Thư Viện, bản tính vốn không muốn liên lụy người vô tội. Những kẻ từng gặp và biết thân phận chúng ta chỉ có mấy tên Huyền Thiên Tông, kia thôi. Tìm tổ sư, giết sạch bọn chúng. Tốt thôi, lôi cả sư tổ vào lợi dụng triệt để. Nhưng Kiều Vạn Hải rất nghi ngờ, liệu mấy tu sĩ từng đến chỗ bọn họ, trừ Hà Trác, còn có ai sống sót không? Kiều Vạn Hải. Vậy ta hỏi sư tổ một chút. Tô Du lập tức cười vỗ vai Kiều Sư Huynh. Hắn cảm thấy rất đáng để mạo hiểm một lần. Bởi so với mạo hiểm, thu hoạch sẽ vô cùng phong phú. Sau khi đến đại lục dị giới này, hắn tưởng mình là người hiền lành sẽ sống một đời tuân thủ quy củ. Nhưng càng hòa nhập vào đại lục này, hắn phát hiện mình đã hiểu lầm rất lớn về tính cách của bản thân. Dù vẫn là người thành thật, nhưng thành thật và yêu mạo hiểm không hề mâu thuẫn, mặt tính cách ưa mạo hiểm cũng ngày càng lộ rõ. Sau khi nảy ra kế hoạch này, hắn không thể nào dập tắt ý nghĩ đó được nữa. Vì vậy chi bằng mạo hiểm một phen. Ngay cả đường lui đã nghĩ ra cũng khiến hắn cảm thấy khá ổn. Đi du lịch các đại lục khác, vốn dĩ hắn đã có dự định như vậy, bây giờ chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Sau khi bàn bạc với Kiều Vạn Hải, Tô Du chạy ra ngoài bố trí trận pháp. Hắn muốn nhanh chóng dẫn xuống tinh lực để tôi luyện cơ thể. Hắn đoán rằng, càng tận dụng được nhiều tinh lực, động tác mở cửa hậu. Ở tinh cực bí cảnh, trong kế hoạch sau này càng thuận lợi. Hắn đã suy nghĩ. Ngoài Kiều Sư Huynh và Từ Huynh, những người này còn phải lôi kéo mấy huynh đệ Hoài gia tham gia. Đáng tiếc, sau khi đến Đông Đại Lục, kết giao được với bạn bè đáng tin cậy không nhiều, ngoài Từ Ngôn Ninh, chỉ có mấy huynh đệ Hoài gia. Những trận pháp sư quen biết ở Vân Hải Cung, tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng qua lại không tiện, nên tình cảm so với mấy huynh đệ Hoài gia vẫn còn nông cạn. Đoàn tử, tâm tình cũng rất tốt, lựa chọn của Tô Du hắn không hề bất ngờ. Hắn sớm đã biết bản tính thật sự của Tô Du rồi. Bình thường hắn chỉ tự lừa dối bản thân thôi, không thể nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy được. Sau khi Tô Du bố trí xong trận pháp, đoàn tử nhắc nhở hắn, cố gắng thực hiện ba ngày, nếu không ban đêm dẫn xuống tinh lực, động tĩnh sẽ rất lớn, thu hút tu sĩ gần đó, tưởng rằng nơi này có thiên tài địa bảo xuất thế. Đúng vậy, may mà đoàn tử nhắc nhở, Tô Du trước đó không nghĩ đến điểm này, được, ta ba ngày ra ngoài tu luyện. Ban đêm trở về động phủ. Hắn không lo ba ngày không dẫn xuống được tinh lực. Tuy ba ngày không nhìn thấy sao trời, nhưng lẽ nào ba ngày chúng không tồn tại? Điều này căn bản không thể nào. Hiện tại đúng là 3 ngày, Tô Du bố trí thêm một tầng ẩn nặc trận pháp bên ngoài trận dẫn tinh lực, che giấu mọi thứ bên trong. Sau khi ngồi vào trong trận, Tô Du thử khởi động trận dẫn. Trận pháp này có thể điều chỉnh lực dẫn lớn nhỏ. Ban đầu, hắn đương nhiên phải thận trọng, nghe ý của Đoàn Tử là biết tinh lực này rất bá đạo cường hãn, không dễ lợi dụng. Hắn phải từ từ, để cơ thể thích ứng một chút. Một lúc sau, Tô Du thật sự cảm nhận được trong trận xuất hiện một cổ năng lượng không bình thường, gần giống với năng lượng trong mấy loại thiên ngoại nguyên liệu dùng chế tạo trận bàn. Đây hẳn là tinh lực. Không ngồi trong trận, hắn cũng không phân biệt được. Tô Du vội vận chuyển công pháp tôi luyện cơ thể, hấp thu cổ năng lượng này để tôi luyện. Khi năng lượng này tiến vào cơ thể, Tô Du lập tức hiểu được sự khác biệt giữa nó và linh khí. Linh khí ôn hòa hơn nhiều, còn tinh lực vừa xông vào cơ thể đã bắt đầu xé rách giằng co. Nếu không phải bình thường hắn kiên trì tôi luyện cơ thể, cường độ cơ thể đủ mạnh, bây giờ có lẽ đã phải nhăn mặt kêu đau. May là có thể chịu đựng được, hắn tập trung nhiều hơn vào việc dẫn đạo của năng lượng này tôi luyện. Một lần tôi luyện xong, Tô Du toàn thân đẫm mồ hôi, đau đớn. Nhưng mở mắt ra liền thấy trên bề mặt cơ thể lại thấm ra một lớp cặn bẩn màu xám. Bình thường tôi luyện đã không thấy hiện tượng này, chứng tỏ dùng tinh lực tôi luyện hiệu quả thật tốt. Cảm nhận kỹ tình trạng trong cơ thể, cùng một loại năng lượng, nhưng cường độ tôi luyện vượt xa hiệu quả của linh khí. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 217, chuẩn bị xuất phát. Hiệu quả tôi luyện bằng tinh lực tốt như vậy khiến Tô Du đắm chìm trong tu luyện. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã có thể cảm nhận rõ ràng cường độ cơ thể tăng lên không ít, khiến hắn vô cùng có thành tựu cảm. Ngay cả nắm đấm đánh ra, dường như cũng mang theo một tia tinh lực, khiến uy lực bách chiến quyền, càng tiến thêm một bước, khiến hắn càng muốn đắm chìm trong tu luyện. Nhưng may là còn nhớ có việc quan trọng hơn đang chờ hắn. Làm những việc này đều là để chuẩn bị tiến vào tinh cực bí cảnh, không thể đảo lộn chủ thứ. Trong thời gian này, Kiều Vạn Hải cũng liên lạc với sư tổ. Sau khi được Tô Du đồng ý, hắn không giấu giếm chuyện tiến vào bí cảnh với sư tổ. Hồi âm từ sư tổ rất ngắn gọn, chỉ có 3 chữ, biết rồi. Kiều Vạn Hải nghĩ, tính cách của Hà sư thúc có lẽ giống sư tổ nhất. Hồi âm tuy quá đơn giản, nhưng Kiều Vạn Hải biết, sư tổ đã đồng ý giúp bọn hắn dọn dẹp hậu sự, còn sẽ âm thầm quan tâm bọn hắn, như vậy là đủ rồi. Hà tự, không thể nhanh chóng xuất quan, nhưng Tô Du không thể mãi ở lại nơi này, nên để lại khẩu tín cho Từ Ngôn Ninh và Trần Cảnh Diệp Vân, đang bế quan, bọn hắn trở về Hoài Chu Thành trước. Tiệm đóng cửa vài ngày là chuyện rất bình thường, bởi mọi người đều là tu sĩ, không giống những tiệm lớn thuê người kinh doanh. Đợi mở cửa lại đến mua là được. Tô Du và Kiều Vạn Hải trở về, bề ngoài vẫn mở tiệm bình thường. Không ai biết bọn hắn đang chuẩn bị kết thúc hoàn toàn tiệm. Sau khi ra khỏi tinh cực bí cảnh sẽ chạy trốn, tiệm này đương nhiên không cần giữ lại nữa. Vì vậy lúc đó phải thu dọn tất cả vật phẩm mang đi. Đồng thời bọn hắn còn phải sưu tầm một số vật tư, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Tô Du còn tìm Hoài Hướng Đằng, nhờ hắn giúp xem có thể kiếm được một bộ truyền tống trận bàn, không? Điều này khiến Hoài Hướng Đằng giật mình. Truyền tống trận bàn tứ phẩm, Tô Du cần thứ này để làm gì? Trong mắt Hoài Hướng Đằng, tốn kém quá lớn, hoàn toàn không đáng đầu tư. Tô Du cười giải thích, ngươi biết ta vốn thích nghiên cứu các loại trận pháp. Từ khi biết Ngũ Hành Tông có truyền tống trận bàn, ta đã rất ngứa ngáy, muốn kiếm một bộ về nghiên cứu. Dù không có một bộ hoàn chỉnh, trận bàn tàn khuyết hoặc có sai sót cũng không sao. Bởi ta lấy về chủ yếu là để nghiên cứu, không phải để sử dụng chạy trốn. Thứ thật sự dùng để chạy trốn, nhất định phải là do chính tay hắn làm ra. Đồ của người khác dùng không yên tâm. Lý do này vừa nói ra, Hoài Hướng Đằng liền tin ngay. Bởi vì trận pháp sư bên cạnh là Hoài Hướng Mẫn, cũng như vậy, Tô Du cũng tương tự, đam mê nghiên cứu trận pháp. Vì vậy nói hắn có hứng thú nghiên cứu cái này, Hoài Hướng Đằng không hề nghi ngờ. Hoài Hướng Mẫn thì một là không có thực lực kinh tế, hai là truyền tống trận pháp đối với Hoài Hướng Mẫn cấp độ quá cao. Hiện tại nghiên cứu chỉ là lãng phí thời gian, Hoài Hướng Mẫn có tự biết. Nhưng Tô Du không giống, Hoài Hướng Mẫn đã thừa nhận Tô Du ở trận pháp lĩnh ngộ lực cao hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa ở Vân Hải Cung, bọn họ đã chứng kiến Tô Du sớm nắm giữ không gian trận pháp. Ai mà không biết loại trận pháp này khó lĩnh ngộ thế nào, nhưng hắn lại làm được. truyền tống trận pháp cũng thuộc không gian loại, biết đâu hắn thật sự có thể. Vì vậy Hoài Hướng Đằng đáp ứng, không dám đảm bảo chắc chắn kiếm được, nhưng sẽ cố gắng nghĩ cách. Dư lão bản, phải đợi một chút. Không vấn đề, ta cũng chỉ là thử một chút. Nếu không có thì đành chịu, chứng tỏ ta không có vận may. À, mấy ngày nữa chúng ta muốn ra ngoài lịch luyện, Đằng Thiếu và Mẫn Thiếu có hứng thú cùng đi không? Tô Du Như tùy tiện nhắc một câu. Hoài Hướng Đằng lại rất hứng thú, đã định địa điểm chưa? Ta sớm đã muốn ra ngoài đi dạo rồi. Trước đây vì Tề Ca, muốn tấn giai, nên không dám rời Hoài Chu Thành. Có thể cùng Dư lão bản ra ngoài lịch luyện, ngay cả Tề Ca của ta cũng sẽ không nói gì, Mẫn đệ biết càng không từ chối. Hoài Hướng Mẫn đã là fan cùng của Tô Du rồi. Vì vậy có cơ hội cùng Tô Du ra ngoài lịch luyện, Hoài Hướng Đằng dám nói, dù Hoài Hướng Mẫn đang bế quan, cũng sẽ lập tức xuất quan gia nhập, tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tô Du, cười nói, vẫn chưa xác định địa điểm, đợi khi quyết định xong ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nhân tiện, Thiếu Thành Chủ vẫn còn đang bế quan sao? Sau này Thiếu Thành Chủ có an bài gì không? Hắn không biết Hoài Thành Chủ, có hay Tinh Tinh Cực Bí Cảnh, sắp mở ra không, cũng không rõ sẽ an bài cho Hoài Hướng Tề, vừa đột phá kim đan tiến vào hay không. Theo hắn nghĩ, cơ hội hiếm có, sợ rằng Thành Chủ cùng Hoài Hướng Tề sau khi biết tin cũng không muốn bỏ lỡ dịp này. Dù sao 2000 năm mới có một lần, bỏ lỡ lần này sau này không còn cơ hội nữa, hơn nữa trong bí cảnh tài nguyên thật sự phong phú. Về phần nguy hiểm, tu sĩ tu hành nào có lúc nào không nguy hiểm? Độ thiên kiếp, lẽ nào không nguy hiểm? Nhưng vẫn phải ngẩng đầu đối mặt. Dù bây giờ chưa biết, nhưng đợi đến khi Tinh Cực Thông Đạo hình thành xuất hiện, động tĩnh chắc chắn không nhỏ, các thế lực trên đại lục này cũng sẽ đến xem xét, việc bí cảnh mở ra tự nhiên không thể giấu được. Tô Du nghĩ tình huống có khả năng nhất chính là Tứ Tông Nhất Các, liên thủ chiếm cứ cửa vào Tinh Cực Thông Đạo, nhưng Phủ Thành Chủ Hoài Châu Thành, từ tay bọn họ giành lấy vài cái danh ngạch, nghĩ lại cũng không phải chuyện quá khó. Hoài Hướng Đằng, lắc đầu, hoàn toàn không hiểu ý thăm dò trong lời nói của Tô Du, vẫn chưa xuất quan, đang bế quan củng cố tu vi. Ta từng hỏi bá phụ có muốn tổ chức lễ mừng cho Tề Ca không, bá phụ nói không cần, đợi sau này Tề Ca đạt Nguyên Anh rồi cùng tổ chức một lễ là được. Tô Du giơ ngón tay cái lên, xem ra thành chủ đối với con trai mình vô cùng tự tin, đương nhiên cũng rất tham vọng. Lúc đó Hoài gia nhất mạch ta Nguyên Anh, nếu lão thành chủ lại đột phá hóa thần thì càng lợi hại hơn. Tuy nhiên cũng có thể thành chủ đã biết tin tức về bí cảnh, thời điểm này không cần thiết cao điệu tổ chức hoạt động chúc mừng cho con trai. Ngay cả sư tổ của bọn họ đều có thể dò được tin tức, Hoài thành chủ cùng lão thành chủ bám rễ ở Đông Đại Lục, lâu như vậy, không thể hoàn toàn không biết chuyện này. Tô Du càng nghiêng về phía thành chủ đã biết. Nói xong chuyện này Tô Du liền quay về, bảo Hoài Hướng Đằng đợi tin tức. Hắn nói chưa xác định địa điểm không phải lời từ chối, mà đúng là như vậy. Bởi vì sư tổ vẫn đang bí mật theo dõi động tĩnh của Tứ Tông Nhất Các, muốn thông qua động tác của bọn họ cuối cùng xác định vị trí cửa vào thông đạo sẽ xuất hiện. Như Tô Du nghĩ, Hoài Thành Chủ quả nhiên có nguồn tin riêng, tuy không linh hoạt bằng Lưu Quang sư tổ, đang hoạt động ngầm ở Đông Đại Lục, nhưng cũng đã nhận được tin tức, và tìm đến phụ thân đang bế quan, Lão Thành Chủ Hoài Châu Thành. Bởi vì có trọng sự, ngắt lời bế quan của Lão Thành Chủ cũng không sao. Lão Thành Chủ kinh hỉ nói, xác định chuyện này là thật. Con cơ bản có thể khẳng định, đúng là Tinh Cực Bí Cảnh sắp xuất thế. Đây là chuyện tốt đối với Tề Nhi, vừa hay lúc này Tề Nhi đột phá kim đan. Tiếc là con không gặp được. Tư liệu về Tinh Cực Bí Cảnh, con đều mang theo rồi. Lão Thành Chủ tùy ý lật xem, hắn cũng từng quan tâm bí cảnh này, từng phát ra cảm khái giống ông nội từ Ngôn Ninh, tiếc nuối mình sinh không gặp thời, không gặp được lúc bí cảnh mở ra. Bây giờ cháu trai hắn gặp được, quả thật là phúc khí của cháu. Đây là chuyện tốt, bảo Tề Nhi nhất định phải tham gia. Lại phái hai kim đang tiến vào bảo hộ, nhất định phải tìm người đáng tin cậy. Đối với bọn họ mà nói cũng là cơ duyên cực lớn. Bọn họ đều biết, phàm là người tiến vào Tinh Cực Bí Cảnh mà sống sót trở ra, rất ít tu sĩ không đạt thành tựu Nguyên Anh. Trừ phi loại tu sĩ tư chất quá kém vận khí đặc biệt xấu, có lẽ sống sót từ Tinh Cực Bí Cảnh ra ngoài. Bản thân việc này đã chứng minh vận khí không tệ. Chính bởi vì tình huống như vậy, Tinh Cực Bí Cảnh mới khiến vô số kim đan tu sĩ biết chuyện phát điên, gặp được tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Phải biết toàn bộ Đông Đại Lục số lượng kim đan tu sĩ không ít, nhưng trong đó có thể đột phá Nguyên Anh chỉ có bao nhiêu. có thể nói trăm không lấy một, thậm chí 1000 kim đan chưa chắc đã có một nguyên anh. Phụ thân, con biết rồi. Kim đan tu sĩ đi theo tiến vào nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Con nghĩ một người từ Hoài gia lựa chọn, một người khác từ những người khác lựa chọn. Lão thành chủ gật đầu, phụ thân biết ngươi làm việc vốn cẩn thận, chuyện trọng đại như vậy, xem ra phụ thân cũng cần ra ngoài đi một chuyến. Dù thế nào, hắn cũng phải vì cháu trai tranh thủ cơ hội này. Thành chủ không ngăn cản, bởi vì hắn biết năng lực cùng nhân mạch của phụ thân lớn hơn mình, có hắn ra mặt càng dễ thúc đẩy việc này. Không chỉ Hoài Chu Thành như vậy, bởi vì động tác của Tứ Tông Nhất Các, tin tức khó tránh bị lộ ra. Hiện tại toàn bộ các thế lực Đông Đại Lục đều nhìn chằm chằm vào Tứ Tông Nhất Các. Trong đó cũng có một số nhị tam lưu thế lực bởi vì có nguồn tin riêng, cũng đang bí mật gấp rút hành động. Ngoài ra, Ngũ Hành Tông, cùng Thủy Nguyệt Các, khống chế hai tòa trận pháp cũng tạm dừng nghiệp vụ truyền tống, tiến vào trạng thái phong tỏa, đối ngoại cách ly giao lưu với các đại lục khác. Đương nhiên những tình trạng này chỉ là đối với cao tầng các đại thế lực mà nói. Những trung hạ tầng đại thế lực cùng đông đảo trung hạ tầng tu sĩ, không có cảm nhận được dòng chảy ngầm ẩn dưới Đông Đại Lục, vẫn sống cuộc sống tu hành như trước đây. Dòng chảy ngầm như vậy vừa vặn cũng cung cấp che chở cho sư tổ, người theo dõi Tứ Tông Nhất Các càng nhiều, hắn càng dễ trà trộn trong đó, thu hoạch tin tức mình muốn. Thậm chí có một số tin tức là hắn chủ động tung ra, ý đồ khuấy đục vũng nước Đông Đại Lục. Trong tình huống như vậy, cuối cùng hắn cũng lấy được tin tức mình muốn, thông qua truyền tin khí truyền cho đồ đệ cùng đồ tôn. Dù đồ tôn Kiều Vạn Hải, chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng có cơ hội tiến vào tinh cực bí cảnh vì sao không vào. Hơn nữa ai nói bọn họ tiến vào bí cảnh này sẽ gặp nguy hiểm. Có tiểu tể tử kia đi theo, trừ khi Hà Tự, có nguy hiểm, mấy người bọn họ chỉ cần không phân tán liền không sao. Tiểu tể tử chủ động nhúng tay vào chuyện này, hắn vô cùng vui lòng. Sư đệ. Sư tổ đã gửi tin tức đến. Vừa tiếp nhận truyền tin của sư tổ, Kiều Vạn Hải liền chạy đi tìm Tô Du, hai người tiến vào hậu viện nói chuyện. Sư tổ bí mật ra được ba địa điểm này, và cho rằng khả năng lớn nhất là chỗ này. Tô Du rất quả đoán, vậy chúng ta chuẩn bị, trước tiên đi đến địa điểm có khả năng nhất phụ cận lịch luyện. Ta nhớ nơi này có một lưu động sa mạc, rất thích hợp trúc cơ tu sĩ đi lịch luyện. Đúng, lưu động sa mạc đúng là ở phụ cận. Xem ra chúng ta còn phải chuẩn bị một số vật phẩm tiến vào sa mạc. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 218, Lưu động sa mạc. Xác định xong địa điểm, Tô Du liền truyền tin cho Hoài Hướng Đằng, người sau gần như lập tức hồi phục, biểu thị địa điểm này tốt, tề ca của hắn từng đi qua, hắn cùng Hoài Hướng Mẫn, cũng muốn đi xem thử chỗ kỳ lạ của lưu động sa mạc. Hắn cùng Kiều Vạn Hải lại đem chuyện này truyền cho ba người từ Ngôn Ninh trong Sơn Phúc. Trần Cảnh và Diệp Vân đã xuất quan, bọn họ đều không muốn bế quan dài, vì thế mỗi ngày đều ra ngoài tiếp nhận tin tức bên ngoài, để tránh bỏ lỡ cái gì. Không ngờ lại tiếp nhận được thông báo của Kiều Sư Huynh, vậy còn đợi cái gì nữa, báo cho từ Ngôn Ninh trong đan phòng một tiếng, liền lập tức trở về Hoài Châu Thành. Từ Ngôn Ninh cũng hồi đáp Tô Du, đổi lại trước đây hắn rất ít cùng người khác ra ngoài lịch luyện. Tính cách rất không hòa đồng, rơi vào mắt đệ tử Linh Vân Cốc, cái Từ Ngôn Ninh này tính cách quá kiêu ngạo, trong cốc đệ tử không ưa hắn nhiều vô số. Từ Ngôn Ninh cũng không ngu, người khác đều không ưa hắn, hắn cần gì phải hâm nóng mặt dán mông lạnh. Bây giờ không giống rồi, hắn cũng muốn tham gia hoạt động tập thể của Tô Du bọn họ. Hơn nữa ra ngoài lịch luyện tuy ảnh hưởng thời gian đan phòng, nhưng lịch luyện có thể đề cao tu vi, kết quả cũng tốt. Hồi đáp Tô Du xong hắn lại quay về đan phòng. Luyện thêm vài lò đan, ra ngoài lịch luyện sao có thể không chuẩn bị đầy đủ đan dược. Hôm đó, Tô Du tiếp nhận tin vui Hoài Hướng Đằng truyền đến, lập tức mang theo đoàn tử, đi đến phủ thành chủ. Hoài Hướng Đằng thấy hắn cũng không trì hoãn thời gian, thành thật nói ra, nếu là một bộ truyền tống trận bài hoàn chỉnh, trong thời gian ngắn thật sự khó xử lý. Ngươi biết đấy, truyền tống trận bài của Ngũ Hành Tông lưu lạc ra không chỉ số lượng ít, mà đa số xuất hiện ở những đại phách mại trường, phi linh phách mại trường. Không vào mắt bọn họ. Nhưng dư lão bản ngươi yêu cầu đặc thù, thế là chúng ta thông qua đệ tử Ngũ Hành Tông, đem trận bài luyện hỏng trong tông môn bọn họ lén vận chuyển ra. Vốn dĩ đã là phế phẩm, những đệ tử kia có thể kiếm bội tiền, đương nhiên vui lòng làm chuyện này, mà cũng không phải mỗi chúng ta làm như vậy. Trận pháp sư chế tác quá trình xuất hiện sai lầm, khiến trận bài trở thành phế bài, đây là chuyện thường xảy ra, ngay cả Tô Du cũng như vậy. Tô Du so sánh tiết kiệm, phế khí trận bài sẽ nghĩ biện pháp tái sử dụng, nhưng đối với tông môn tài đại khí thô mà nói, hỏng liền vứt sang một bên, do tông môn thống nhất xử lý. Dù nói có thể lợi dụng phế vật, nhưng chế tác loại trận bài này đều là tứ phẩm trận pháp sư, bọn họ coi trọng chút lợi ích này sao? Vì thế Hoài Hướng Đằng thông qua nhân mạch phủ thành chủ hơi hao tốn chút linh thạch, liền mua chuộc được đệ tử nội bộ Ngũ Hành Tông, đem phế khí trận bài này lén vận chuyển ra. Trận bài này lại hao tốn chút đại giá, hai bên đều có thể nói vô cùng mãn nguyện. Tô Du thật sự rất vui mừng, không ngờ nhanh như vậy đã tới tay, quả nhiên kết giao nhiều bằng hữu chính là có chỗ tốt. Dựa vào bản thân hắn nghĩ biện pháp, chỉ có thể chạy đến những phách mại trường kia, dựa vào đập linh thạch để mua. Nhưng bản lĩnh đập linh thạch của hắn có thể so sánh được với những tông môn đại thế lực cùng cao giai tu sĩ sao? Nghĩ cũng biết không thể nào. Hắn vui vẻ vỗ vai Hoài Hướng Đằng, Đằng thiếu quá đủ ý tứ, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Bao nhiêu linh thạch? Ta lập tức thanh toán cho ngươi. Hoài Hướng Đằng cũng vui mừng, báo ra một con số. So với giá thấp nhất truyền tống trận hoàn chỉnh bên ngoài, con số này thấp hơn nhiều, nhưng đối với bình thường tu sĩ cũng đủ cao. Dù là phế khí trận bài, nhưng cũng là xuất thân từ tay tứ phẩm trận pháp sư, vẫn là truyền tống trận bài Ngũ Hành Tông không truyền ra ngoài. Đệ tử kia cũng mạo hiểm lén vận chuyển ra, vì thế yêu cầu 10 vạn trung phẩm linh thạch. Vật này còn phải xem ai mua, nếu là trận pháp sư, đến mua chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ hợp lý, dù giá cao đến đâu cũng sẵn sàng ném linh thạch ra mua. Dĩ nhiên đối với người không phải trận pháp sư thì bỏ ra một khối linh thạch cũng thấy nhiều, nhưng Tô Du lại bỏ linh thạch ra một cách vui vẻ tự nguyện, lập tức thanh toán thỏa đáng. Hắn biết đây là giá rẻ, chưa tính đến nhân mạch và đường dây mà Hoài Hướng Đằng đã bỏ vào, chẳng phải tốn linh thạch và thời gian để vận hành sao? Vì vậy xem ra hắn còn được lợi. Tô Du cẩn thận thu hồi bộ trận bàn truyền tống, phế phẩm này, nói, ta đã bàn với Kiều Sư Huynh, nửa tháng sau chúng ta sẽ lên đường. Tốt, vậy thì nửa tháng sau. À đúng rồi, dạo này không hiểu vì lý do gì, giá cả đan dược và pháp khí bên ngoài đều tăng lên, ngay cả Hoài Chu Thành của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hoài Hướng Đằng lẩm bẩm vài câu. Ánh mắt Tô Du lóe lên, xem ra không ít người biết chuyện này. Những kim đan tu sĩ kia đều đang chuẩn bị tiến vào tinh cực bí cảnh, tất nhiên sẽ kéo theo biến động giá cả tài nguyên tu luyện. Đợi đến khi bí cảnh mở ra, Hoài Hướng Đằng tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân biến động lúc này. Hoài Hướng Đằng còn vui vẻ nói, may là sau khi ngươi nói với ta, ta đã chuẩn bị trước, không gặp phải lúc giá tăng. Tô Du cười, các ngươi có phi linh phách mại hành, còn lo phải mua vật tư giá cao sao? Hoài Hướng Đằng cười khành khạch mấy tiếng. Tô Du từ biệt hắn, lại đến tàn thư các tra cứu thêm tư liệu về lưu động sa mạc. Người khác đã chuẩn bị, nhưng bản thân cũng nên hiểu thêm. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tô Du đi đón Từ Ngôn Ninh, về, không yên tâm để hắn đi đường một mình. Vị đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan này ở ngoài rất được hoan nghênh. Trong Hoài Chu Thành mọi người không dám động thủ, nhưng ra ngoài thì không bị ràng buộc này. Hà Tự, vẫn đang bế quan. Tô Du để lại cho Hà trưởng lão, một ngọc giản, trong đó ghi rõ kế hoạch của mình, hy vọng khi Hà trưởng lão xuất quan xem xong sẽ không quá kinh ngạc. Lúc đó chắc chắn họ đã ở trong lưu động sa mạc rèn luyện, Hà trưởng lão cũng không kịp đến bắt họ về. Xem ra ngay cả tổ sư cũng không ngăn cản hành động của họ, đủ thấy tổ sư rất ủng hộ. Tô Du suy nghĩ một lát, cuối cùng trước khi lên đường vẫn truyền tin cho những trận pháp sư thường liên lạc trao đổi. Nhưng với họ hắn không nói thực tình, chỉ nói mình và Hoài Hướng Mẫn muốn đến lưu động sa mạc rèn luyện, không biết họ có hứng thú không. Không phải ai cũng rảnh rỗi canh chừng truyền tin khí. Nhưng có mấy người phản hồi rất nhanh, biểu thị rất hứng thú, sẽ gặp Tô Du bọn họ ở lưu động sa mạc, lúc đó lại có thể trực tiếp trao đổi trận pháp. Dùng truyền tin khí liên lạc luôn không tiện lắm. Kéo thêm nhiều người, ngoài việc có thêm nhân chứng, cũng có thể chia sẻ thêm rủi ro. Hơn nữa cũng không phải bắt họ gánh rủi ro không công, có cơ hội tiến vào tinh cực bí cảnh, mấy ai không muốn gánh rủi ro này. Ngày lên đường, Hoài Hướng Tề cũng xuất hiện, đặc biệt đến thành môn tiễn họ một đoạn. Thiếu thành chủ kim đan kỳ này, khí thế trên người càng thêm hùng hổ so với trước. Hơn nữa hắn còn cao điệu phái một vị kim đan tu sĩ hộ tống họ đến lưu động sa mạc. Đây là nói cho mọi người biết, dù rời khỏi Hoài Chu Thành, cũng đừng hòng đánh chủ ý đến đoàn người Tô Du. Dám động thủ với họ, phải chịu sự trả thù của Hoài Chu Thành. Còn sau khi tiến vào lưu động sa mạc, nơi đó ai đi rồi mới biết, không phải chỗ dễ theo dõi bắt người. Tề thiếu yên tâm. chúng ta sẽ đi an toàn, rồi trở về an toàn. Đoàn Tử, nằm trong lòng Tô Du nghe vậy lật một cái mắt trắng. Tô Du này chỉ giỏi nói nhảm. Đợi khi người thành chủ phủ biết được Tô Du thật sự dẫn mọi người đi đâu, không biết sẽ kinh hãi thế nào. Đợi đến khi Hoài Hướng Tề trong bí cảnh gặp mấy tên này, không biết có há hốc mồm kinh ngạc không. Nhớ lại lời Tô Du lúc này, chắc sẽ nhận thức lại tên này. Mặt cười lăn lộn. Các ngươi bảo trọng, đằng đệ và mẫn đệ phải nghe theo sắp xếp của Dư lão bản. Hoài Hướng Tề cho rằng Tô Du so với hai đệ đệ này có bản lĩnh bảo vệ bản thân tốt hơn, đã từng chứng kiến ở Vân Hải Cung. Tề ca yên tâm, chúng đệ sẽ nghe lời Dư lão bản. Hai anh em Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn đều vỗ ngực đảm bảo. Đi thôi. Lên đường. Động tĩnh này rất nhiều thế lực trong thành đều biết, dù sao ngay cả Từ Ngôn Ninh cũng cùng đi, lại còn được Hoài Hướng Tề, thiếu thành chủ đã đột phá kim đan tiễn đưa. Nhưng thấy có kim đan hộ vệ của thành chủ phủ đi theo, dù thế lực nào muốn đánh chủ ý cũng phải thu hồi. Dù giá trị của Từ Ngôn Ninh rất lớn, nhưng chưa đủ để phái Nguyên Anh tu sĩ đi bắt. Cái giá phải trả để Nguyên Anh tu sĩ ra tay quá lớn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra, một Nguyên Anh tu sĩ đặc biệt ra ngoài đối phó một trúc cơ tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ đó còn muốn mặt mũi không? Vì nguyên nhân này, dưới sự hộ tống của kim đan tu sĩ, chuyến đi của họ thuận lợi vô cùng. 10 ngày sau đã đến đích, cửa vào lưu động sa mạc. Toàn bộ tu sĩ Hoài Chu Thành, bao gồm thành chủ phủ và phân các thủy nguyệt cát, đều không ngờ rằng họ đi chuyến này sẽ không quay đầu lại. Cửa hàng của họ, người đi rồi đóng cửa không kinh doanh là chuyện bình thường. Nhân viên Trương Hoa, Tô Du đã nói rõ vì không biết thời gian rèn luyện dài ngắn, để không ảnh hưởng Trương Hoa, tạm thời chấm dứt quan hệ thuê mướn, và bồi thường. Khi họ trở về nếu Trương Hoa còn rảnh, sẽ mời lại. Trương Hoa đương nhiên không có ý kiến, thậm chí sẵn sàng đợi Tô Du bọn họ trở về. Dĩ nhiên không bao lâu sau Trương Hoa sẽ biết, có lẽ đợi không được Tô Du và Từ Ngôn Ninh, cũng không được Đan Tử Phố Tử. Bởi vì lúc đó, ngay cả thành chủ phủ cũng không đỡ nổi áp lực bên ngoài. Cửa vào lưu động sa mạc có một trấn nhỏ, cung cấp nơi nghỉ chân cho tu sĩ ra vào. Trong trấn có rất nhiều cửa hàng và tiểu thương, một mặt bán vật phẩm cần dùng cho tu sĩ tiến vào sa mạc, một mặt thu mua vật tư mà tu sĩ thu được trong sa mạc. Kim Đan hộ vệ đi cùng rất có kinh nghiệm, nơi đây từng là địa điểm rèn luyện của hắn. Lần này hộ tống cũng rất tận tâm, giới thiệu cho Tô Du bọn họ, đặc biệt của lưu động sa mạc chính là sẽ lưu động. Hôm nay nghỉ ở đây, qua một đêm bạn sẽ phát hiện vị trí đã thay đổi, dưới chân mảnh sa mạc như vật sống, có thể lưu động biến đổi vị trí. Tu sĩ không quen lưu động sa mạc thường xuyên bị lạc không tìm được đường ra. Vì vậy chuẩn bị một tấm bản đồ chi tiết là rất cần thiết, dựa vào dấu hiệu quen thuộc bên trong để phân biệt phương hướng. Dù sa mạc lưu động, như vật sống, nhưng có mấy tòa cổ thành trì lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù sa mạc biến hóa thế nào, mấy tòa cổ thành trì vạn năm không động. Điều này khiến cổ thành trì không chỉ là dấu hiệu phương hướng trong sa mạc, còn là nơi nghỉ ngơi của tu sĩ rèn luyện. Bởi vì bên trong cũng rất an toàn, không có các loại nguy hiểm trong sa mạc. Nhưng an toàn cũng chỉ là tương đối, bởi vì không phải tất cả thành trì đều có trật tự. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 219, tiến vào sa mạc. Kiến trúc trong trấn nhỏ đặc biệt thô ráp, còn mang theo mùi xám xịt. Nhưng ngoại trừ kim đan tu sĩ, mọi người đều lần đầu đến, cảm thấy vô cùng mới lạ. Đi trên đường phố trấn nhỏ, hai bên đường bày đầy các sạp hàng. Họ liếc mắt đã thấy mấy sạp đang bán một loại chuột, còn rất nhiều tu sĩ dừng lại chỉ vào chuột hỏi han, khiến Tô Du bọn họ có chút kinh ngạc. Kim đan tu sĩ nhìn biểu hiện của họ liền biết họ nghĩ gì, cười nói, đây là một loại yêu thú đặc hữu của lưu động sa mạc, được gọi là sa thử. Có tu sĩ chuyên bắt sa thử để thuần dưỡng, mục đích là bán cho tu sĩ muốn vào lưu động sa mạc. Bởi vì tu sĩ trong sa mạc dễ bị lạc đường, nhưng yêu thú sống lâu trong sa mạc sẽ thế nào? Hoài Hướng Đằng lập tức hiểu ra, là dùng để phân biệt phương hướng dẫn đường. Kim Đan tu sĩ gật đầu, đúng vậy, tu sĩ đến đây mua sa thử là để dùng như thế. Nhưng tu sĩ mới đến không có người trong nghề dẫn đường, không biết sa thử cũng có phân chia phẩm cấp. Sa thử phẩm tướng càng tốt, năng lực nhận đường càng mạnh, hầu như không bị lạc trong đó. Sa thử phẩm tướng kém hơn thì xem vận may, bởi vì phẩm tướng càng tốt linh tính càng đủ. Đi thôi. Mấy cái bên ngoài không cần xem, ta dẫn các ngươi đến một cửa hàng xem, Sa thử ở đó giá tuy cao hơn nhưng phẩm tướng đều được sàng lọc. Ở đây còn có truyền thuyết, nói rằng sa thử phẩm tướng tốt nhất là màu hoàng kim. Nhưng ta ra vào lưu động sa mạc mấy lần, chưa từng gặp sa thử màu hoàng kim hoặc gần màu đó. Thông thường sa thử đều màu vàng đất thế này. Ngươi xem cái sạp kia, bán chuột xám xịt, khiến người nghi ngờ có phải giống sa thử không, hay là chuột gì bên ngoài đem trộn vào bán. Dù sao bắt sa thử cũng không quá dễ dàng. Giọng nói phía sau rất nhỏ, chỉ có Tô Du bọn họ nghe được. Họ thấy chủ sạp đang ra sức giới thiệu sa thử của mình với mấy tu sĩ, cảm giác hắn đang thổi phồng sa thử của mình lên tận mây xanh. Mấy người lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Quả nhiên nơi này cần có tiền bối có kinh nghiệm dẫn đường mới được. Nếu không tự mình chạy vào, biết đâu cũng bị lừa. Ba người cùng đi, ắt có thầy ta, đời người khắp nơi đều có học vấn. Kim Đan tu sĩ dẫn họ đến một tòa trạch viện trong ngõ hẻm. Mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi tanh hôi nhẹ bên trong. Đây hẳn là mùi do thuần dưỡng yêu thú lâu ngày. Kim Đan tu sĩ trực tiếp mở miệng, chúng ta đến chọn sa thử. Vâng, mời vào, tiền bối đã từng đến đây phải không? Tu sĩ mở cửa nhìn tư thế liền biết không phải khách mới. Dĩ nhiên. Kim Đan tu sĩ cười nói, trước khi kết đan ta đã từng đến đây vài lần, nhưng sau khi kết đan, nơi này lại không còn thích hợp cho Kim Đan tu sĩ đến luyện tập nữa. Người kia cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy, môi trường trong lưu động sa mạc phù hợp với trúc cơ tu sĩ rèn luyện, đối với Kim Đan tiền bối thì không có nhiều trợ giúp. Mấy vị đạo hữu mời vào, lão đào gia chúng ta nuôi sa thử, ở vùng này rất nổi tiếng, chưa bao giờ lo lắng về việc nuôi sa thử không bán được. Nếu không có người dẫn đường, muốn mua sa thử của lão đào gia chúng ta cũng không dễ dàng. Có điểm gì bất thường sao? Hoài Hướng Đằng, vốn là người dễ gần, thuận theo câu hỏi mà hỏi tiếp. Tu sĩ họ Đào này há miệng cười giới thiệu điểm đặc biệt của đào gia sa thử. Giống thử của nhà họ đều là tự mình vào lưu động sa mạc bắt về, sau đó trải qua tuyển chọn, phải là những con có hình dáng đẹp nhất, cường tráng nhất mới được giữ lại. Dùng giống thử như vậy nuôi ra đời sau cũng là tốt nhất, nhờ đó mà danh tiếng đào gia sa thử cũng tích lũy qua từng đời. Đào gia ở vùng này đã nuôi sa thử được 200-300 năm rồi. Nuôi sa thử mà cũng thành trạng nguyên chăng? Tô Du, nghe xong bỗng cảm khái như vậy, có thể thấy, người đào gia cũng lấy điều này làm tự hào. Tu sĩ họ Đào dẫn bọn họ vào hậu viện, nơi này từng chiếc lồng đều nhốt sa thử. So với những con sa thử bày bán ở một số quầy hàng bên ngoài, có thể cảm nhận được sa thử ở đây nuôi bộ lông bóng mượt, thân hình cũng cường tráng hơn nhiều, màu sắc là màu vàng đất rất chuẩn. Mặc dù Tô Du và Kiều Vạn Hải, tự mình đều rõ ràng, mục đích chính của bọn họ đến lưu động sa mạc là tiếp cận tinh cực thông đạo, có thể xuất hiện gần đó, nhưng đã đến rồi, luyện tập cũng phải thật sự luyện tập, tuyệt đối không qua loa đại khái. Vì vậy, sa thử mà người khác chuẩn bị bọn họ đương nhiên cũng phải trang bị, bởi vì bản thân lưu động sa mạc cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, mỗi năm không ít tu sĩ mắc kẹt trong đó, bọn họ không muốn vì sơ suất mà xảy ra sai sót. Vừa nghe tu sĩ họ Đào giới thiệu tình hình những con sa thử này, bọn họ vừa dựa vào mắt thường của mình để lựa chọn. Đoàn Tử, lười nhác liếc nhìn cả sân viện một cái, sau đó chân trước chỉ về phía trước. Tô Du làm sao không hiểu, đây là Đoàn Tử giúp bọn họ chọn sa thử, đối với nhãn lực của hắn, Tô Du tự nhiên vô cùng tín phục. Thuận theo hướng chân trước chỉ đi tới, Tô Du nhấc lên một chiếc lồng. Lồng không lớn, sa thử rất nhỏ nhắn, chỉ to bằng nắm tay người lớn, nhìn như một ngón tay là có thể ấn chết. Thế nhưng chúng lại có bản lĩnh sinh tồn và sinh sôi trong lưu động sa mạc nguy hiểm. Nhưng con sa thử trong lồng mà Tô Du nhấc lên có vẻ gầy yếu, dựa vào ngoại hình không khiến người ta kỳ vọng. Dù vậy, Tô Du cũng không hoài nghi nhãn lực của Đoàn Tử, vì thế nói với tu sĩ họ Đào, ta muốn con này, các ngươi thì sao? Dự định mua tổng cộng mấy con? Những người khác tò mò tiến lại xem xét, Hoài Hướng Đằng còn nhanh miệng hơn, sao ngươi lại chọn một con sa thử gầy gò thế kia? Con bên cạnh rõ ràng cường tráng hơn nhiều. Tô Du liếc nhìn con bên cạnh, sự thật đúng là như vậy, con kia cường tráng gần gấp đôi con trong tay hắn. Nhưng hắn có linh cảm, con cường tráng kia dường như có chút sợ con gầy yếu này, hắn nói, có lẽ là nhãn duyên, nhìn thấy con này ta liền biết muốn nó rồi. Những người khác nhìn không yên tâm, vì vậy ngoài con của Tô Du, bọn họ lại chọn thêm hai con nữa. Có ba con sa thử tổng sẽ an toàn hơn một chút chứ. Lần lượt trả linh thạch. Kim Đan tu sĩ không can thiệp vào lựa chọn của bọn họ, sa thử có thể ở lại trong sân viện của Đào gia đều không phải loại quá tệ, so với những con sa thử hỗn tạp ở các quầy hàng bên ngoài đáng tin cậy hơn nhiều. Vì vậy chọn con nào, chênh lệch cũng không quá lớn, huống chi ngoài con gầy kia, hai con còn lại, dựa vào kinh nghiệm của hắn đều rất tốt. Một con sa thử giá 1.000 khối trung phẩm linh thạch, thật sự không rẻ, cộng thêm thức ăn của sa thử là một loại sa cực quả, cũng đến từ lưu động sa mạc, Đào gia cũng có bán, lại ném thêm một ít linh thạch ở đây, sau đó mới hài lòng rời đi. Ra khỏi sân viện Đào gia, Kim Đan tu sĩ lại dẫn bọn họ đến một cửa tiệm, bảo bọn họ bỏ linh thạch mua một bản địa đồ sa mạc mới nhất. Dĩ nhiên cái này chỉ có thể cung cấp tham khảo, tình hình cụ thể bên trong còn phải dựa vào bọn họ tự mình tùy cơ ứng biến. Mua xong địa đồ, Kim Đan tu sĩ nói, vào lưu động sa mạc quan trọng nhất chính là hai thứ này, những thứ khác các ngươi tự xem xét quyết định đi. Thời gian các ngươi vào sa mạc ta sẽ ở lại trong tập trấn, đợi các ngươi ra ngoài chúng ta cùng nhau trở về. Sau khi vào trong, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bên trong chuyên có tu sĩ làm sa khấu, loại người này thường đối với lưu động sa mạc càng quen thuộc, cũng càng tàn nhẫn hơn. Nhắc nhở xong, Kim Đan tu sĩ tìm một quán trọ ở lại, không đi cùng bọn họ nữa, để bọn họ tự đi dạo. Tô Du bọn họ đích thực đối với những sự vật mới ở nơi này đều rất tò mò, quyết định hôm nay sẽ đi dạo quanh trấn, ngày mai mới vào sa mạc. Ở đây có tu sĩ kéo bè kéo cánh cùng nhau vào sa mạc, bởi vì đông người sức mạnh lớn, đoàn của bọn họ có 7 người, không cần gia nhập đội ngũ khác, quy mô 7 người không tính nhỏ, huống chi còn có mấy trận pháp sư sắp đến, lúc đó quy mô đội ngũ sẽ càng lớn hơn. Nơi này hầu như mỗi ngày đều có tu sĩ từ sa mạc đi ra, có tu sĩ sẽ trực tiếp bày quầy hàng ở đây, xuất ra thu hoạch trong sa mạc của họ, ví dụ như hái được vật phẩm tương tự sa cực quả, một số linh thảo hỏa thuộc tính đặc thù cùng khoáng thạch, còn có thi thể trùng thú săn giết bên trong. Mấy người không chỉ xem say sưa, còn bỏ linh thạch mua, đặc biệt là từ Ngôn Ninh, đối với một số tác phẩm đặc thù cùng linh thảo rất hứng thú, mua không ít thu vào không gian giới chỉ của mình. Hoài Hướng Đằng cùng Hoài Hướng Mẫn, cặp tộc huynh đệ này cũng không thiếu linh thạch, nhìn trúng thứ gì cũng không ngừng tay. Không bao lâu sau, Tô Du cùng Kiều Vạn Hải bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, bọn họ đã bị người để mắt tới rồi, đã có thể dự kiến, sau khi vào sa mạc ngày tháng sẽ không quá yên ổn. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải người sợ chuyện, những người này thật không biết điều đụng tới, đúng lúc lấy bọn họ để luyện tay. Bởi vì suy nghĩ như vậy, hai người cũng không nhắc nhở ba người rải linh thạch này thu liễm một chút, ngược lại là Trần Cảnh, cùng Diệp Vân, chú ý tới, nhưng nhìn sư huynh Kiều cùng sư đệ Tô không có ý nhắc nhở. Hiển nhiên còn có dự định khác, bọn họ cũng ngậm miệng. Trần Cảnh nghĩ tới lần trước bọn họ dùng trận pháp hãm hại một nhóm tu sĩ, lần này nói không chừng cũng được, lần trước thu hoạch của hắn không nhỏ, nhưng cơ hội như vậy không phải lần nào cũng có, hiện tại có người tự đưa tới, làm gì phải đẩy ra. Nghĩ nghĩ còn có chút kích động. Ở trong trấn dạo chơi hơn nửa ngày, lại tìm tửu lâu ăn cơm, gọi món đều là đặc sản của bản trấn, dùng là thịt trùng thú săn trong sa mạc, sau khi xử lý mùi vị rất độc đáo. Thỉnh thoảng nếm thử vài lần rất tươi mới. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau một đoàn 15 người sáng sớm xuất phát, 8 người còn lại là đêm hôm trước chạy tới, lúc trời vừa sáng tới gặp mặt, đồ chuẩn bị cần thiết đều đã chuẩn bị, trực tiếp vào sa mạc là được. Kim Đan tu sĩ từ xa tiễn bọn họ vào trong sa mạc, cũng nhìn thấy không lâu sau lại có hai nhóm người đi theo vào. Kim Đan tu sĩ không làm gì, quay người trở về quán trọ, có một số luyện tập nhất định phải tự mình trải qua thể nghiệm. Huống chi lần luyện tập này cũng là thiếu thành chủ đồng ý, có thể thấy thiếu thành chủ không lo lắng nguy hiểm của thiếu gia Đằng cùng thiếu gia Mẫn, hắn cũng không cần làm chuyện thừa. Nghĩ lại lúc trước hắn cũng từng bôn ba ở lưu động sa mạc nguy hiểm này, gặp phải nguy hiểm cũng không ít, không có từng lần luyện tập, làm sao thành tựu kim đan. Theo hắn, vị nghiêm đan sư, kia càng khiến người ta lo lắng, nhưng thiếu thành chủ lại không ngăn cản nghiêm đan sư ra ngoài, có lẽ thiếu thành chủ trong bóng tối còn có an bài khác. Chết tiệt! Ở bên ngoài còn không cảm thấy, trong sa mạc thời gian đợi lâu, mắt muốn mù mất, huống chi còn là ngoại vi, nhiệt độ này đã đủ cao rồi. Hoài Hướng Đằng kêu lên, kỳ thực bọn họ đều đã chuẩn bị linh vật thủy thuộc tính, nhiệt độ cao cùng khô ráo trong sa mạc đều là chuyện nhỏ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 220, phỏng đoán của trận pháp sư. 8 người đến sau, đến từ 3 thế lực. Trong đó có 3 vị là đệ tử Kim Dương Tông, trận pháp sư Phùng Đinh, là người quen của Tô Du cùng Hoài Hướng Mẫn, 2 người còn lại là sư đệ sư muội của hắn. Có 3 vị là đệ tử Thiên Vấn Tông, người quen với Tô Du là trận pháp sư Sử Nghiên. 2 vị cuối cùng đến từ một tiểu tông môn tên Bách Lý Tông, nhưng trận pháp sư Nguyễn Hạo Viễn, trong đó để lại ấn tượng khá sâu cho Tô Du, bởi vì trình độ trận pháp của hắn tương đối không tệ, cùng hắn giao lưu rất vui vẻ. Bọn họ có thể nhanh chóng chạy tới, chứng minh tiếp được truyền tin của hắn liền lập tức xuất phát chạy tới, tốc độ này có thể nói là rất nhanh. Ngoài ra khiến Tô Du kinh hỉ chính là, Kim Dương Tông cùng Thiên Vấn Tông có thể cùng Huyền Thiên Tông, đánh đồng nhị lưu tông môn thế lực, kháng áp năng lực so với Hoài Chu Thành Hoài Gia mạnh hơn không ít. Đội ngũ 15 người rất náo nhiệt, mặc dù hoàn cảnh sa mạc rất tồi tệ, nhưng bởi vì còn ở ngoại vi, ngày đầu tiên trong lúc làm quen nhau cũng đi được khá nhiều đường, đồng thời lúc mặt trời sắp lặn tìm được một gò đất nhỏ, đêm nay bọn họ sẽ ở đây cắm trại nghỉ ngơi. Những người đến đều biết, trong sa mạc tình hình ban đêm nguy hiểm nhất, thông thường sự di chuyển của sa mạc cũng phát sinh vào ban đêm. Mặt trời vừa lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, 15 người ngồi ở nơi tránh gió trò chuyện, mấy trận pháp sư cũng không vội giao lưu trận pháp, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến lưu động sa mạc này, đối với các loại tình huống quỷ dị nơi đây rất tò mò, phỏng đoán nguyên nhân tạo thành hiện tượng kỳ lạ này. Trận pháp sư mà, đương nhiên kiên trì là nguyên nhân trận pháp vô sở bất năng, ngươi làm không được chỉ đại biểu trình độ trận pháp của ngươi còn chưa đủ. Tính cách của Sử Nghiên cùng Hoài Hướng Mẫn có chút tương tự, đối với trận pháp mê muội cực độ. Tính phụng là trận pháp là cái mạnh nhất trong đan trận khí phù, khẳng định là hiện tượng do trận pháp tạo thành, toàn bộ lưu động sa mạc này có lẽ chính là một đại trận pháp chỉ tại một thời gian nhất định kích hoạt, thời gian này có lẽ chính là ban đêm. Có người bác bỏ, thôi đi, ta trong tông môn xem qua không ít sách, phỏng đoán như vậy sớm đã có, Sử đạo hữu không phải người đầu tiên. Từng có tứ phẩm trận pháp sư của Ngũ Hành Tông, đặc biệt chạy vào lưu động sa mạc thăm dò, nhưng tứ phẩm trận pháp sư đều không thể tìm ra dấu vết trận pháp. Không chỉ một tứ phẩm trận pháp sư làm như vậy, nhưng đều thất vọng mà quay về. Lâu dần, những trận pháp sư đó liền không còn hứng thú thăm dò nơi này nữa. Đúng vậy, ta dường như cũng từng nghe các trưởng bối trong tông môn nhắc đến chuyện này. Lúc đó có mấy vị tứ phẩm trận pháp sư chạy đến đây là vì có người nghi ngờ nơi này cất giấu dị bảo. Tuy nhiên, những người tới đã suýt đào trống cả sa mạc mà vẫn không tìm thấy dị bảo họ muốn, cuối cùng thất vọng quay về. Dù sao trong tu chân giới, nơi kỳ lạ cũng không chỉ có mỗi chỗ này. Tô Du, chống cằm nghe mọi người kể chuyện. Chuyện mấy vị tứ phẩm trận pháp sư tới thám hiểm và suýt đào trống sa mạc, hắn thực sự không biết. Đủ thấy đông người thì sức mạnh lớn, tin tức cũng rộng. Sử Nghiên, vẫn kiên trì quan điểm của mình, chẳng lẽ tứ phẩm trận pháp sư đã là đỉnh cao rồi? Mấy vị tiền bối tứ phẩm trận pháp sư không thể thăm dò được dấu vết trận pháp, càng chứng tỏ đại trận nơi này có phẩm cấp cao hơn trình độ của họ. Cũng có thể ẩn náu rất sâu. Tóm lại, vẫn là trình độ chưa đủ. Việc thăm dò trận pháp là không có giới hạn. Phùng Huynh, Nguyễn Huynh, Hoài Huynh, còn có Dư Hiền Đệ, các ngươi nghĩ sao? Mấy đồng môn cùng đi với ba vị trận pháp sư này, một phần là để đến lưu động sa mạc, luyện tập, phần khác là vì tò mò về Hiền Đệ mà họ thường nhắc đến. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có thể khiến họ sau một lần tới Vân Hải Cung? Đã nhớ nhung rồi xưng hô thân mật như vậy. Nhưng mới tiếp xúc một ngày cũng chưa thể nhìn ra manh mối gì. Lúc này nghe Sử Nghiên điểm danh, mọi người đều quay sang nhìn. Ba người bị điểm danh bật cười. Cùng là trận pháp sư, lại hợp tính nhau, trong lòng cũng đã có nhận định tương tự. Phùng Đinh, Nguyễn Hạo Viễn, và Hoài Hướng Mẫn, đồng loạt gật đầu, chúng ta đồng ý với quan điểm của Sử Huynh. Không thăm dò được, không có nghĩa là không tồn tại. Lực lượng của trận pháp cực kỳ cường đại, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thôi, hỏi cũng bằng thừa. Trận pháp sư với trận pháp sư thì có khác biệt gì lớn? Mọi người lại nhìn về phía người cuối cùng, Tô Du. Tô Du nhướng mày, kỳ thực ta cũng có quan điểm tương tự. Vừa nghe câu này, những người không phải trận pháp sư đồng loạt ngoảnh đầu. Tô Du cười hì hì, hôm nay mới là ngày đầu tiên, đêm nay chúng ta có thể không nghỉ ngơi. Tập trung quan sát động tĩnh ban đêm, xem rốt cuộc là tình huống gì, thứ lực lượng nào gây ra sự chuyển dịch vị trí sa mạc. Câu này khiến mọi người lại quay đầu về, đồng loạt tán thành, đúng vậy, ta cũng muốn xem rốt cuộc là lực lượng gì gây ra hiện tượng này, tận mắt chứng kiến mới tốt. Đúng đấy, tuy hiện tượng này quỷ dị, nhưng có một điểm tốt là những người ở gần nhau thường sẽ bị chuyển dịch cùng một chỗ. Như vậy chúng ta sẽ không bị phân tán, nếu không tình hình sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Thử nghĩ nếu mười mấy người chúng ta bị phân tán khắp nơi trong sa mạc, liệu có thể thoát ra được không? Đừng có nói điều xui xẻo, phù phù. Mọi người thực ra cũng lo lắng tình huống này xảy ra, nên lều trại đều dựng sát nhau, còn dùng dây thừng buộc lại với nhau. Các trận pháp sư cũng sớm bố trí trận pháp xung quanh, bao quát cả trên trời dưới đất, phòng ban đêm có trùng thú chui lên từ cát. Đồng thời xung quanh và gần đó còn bố trí nhiều tiểu cảnh cáo trận pháp, mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Trò chuyện một hồi, mọi người càng thêm thân quen. Một số người trở về lều điều tức, mấy vị trận pháp sư thì ở lại bên ngoài, kể cả Tô Du cũng vậy, chỉ muốn không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào trong đêm. Họ cũng không quên cho bọn sa thử, mang theo ăn. Quả sa cực, tuy nhỏ xíu, trong suốt nhưng khá ngon miệng, người cũng có thể ăn được. Tô Du cũng đã nếm thử, nhưng số lượng không nhiều, tốt nhất nên để dành cho sa thử. Con sa thử gầy gò của Tô Du sau khi ăn uống xong liền nằm im trong lòng. Tô Du nhìn nó, nhớ lại chính là Đoàn Tử, bảo hắn chọn con này, truyền âm hỏi, tại sao bảo ta chọn con này? Nó có gì khác biệt sao? Đoàn Tử, con này huyết mạch rõ ràng cao nhất, dĩ nhiên với ta thì đều là rác rưởi. Tô Du méo miệng, thôi được, ai mà so được với con thực thiết thú của hắn chứ? Dù không dám chắc Đoàn Tử có phải thực thiết thú thật không, nhưng nhìn hắn giả làm gấu con cũng không lộ chút vết tích nào. Đoàn Tử lại nói, ngươi pha loãng thứ kia của ngươi cho nó uống một ít. Hiện tại nó rõ ràng thiếu năng lượng, lực lượng huyết mạch không thể kích phát, nên nhìn còn không bằng mấy con sa thử bình thường khác. Tô Du lại méo miệng, cái này chẳng phải đang nói đến linh nhũ, trong tay hắn sao? Không chút che giấu gì cả. Hiện tại linh nhũ trong không gian sản xuất khá nhiều, Tô Du cũng không ngại lãng phí chút đỉnh. Hơn nữa hắn muốn xem có cơ hội xuất hiện sa thử màu vàng kim hay không, bèn lấy ra một ngọc bình, bên trong là linh nhũ pha với linh tuyền, đổ một ít vào bát nước nhỏ trong lồng cho sa thử uống. Xuy. Hút. Con sa thử vốn đang nằm ngủ, gần như ngay khi mở nắp bình, mũi đã khẽ động, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt đậu nhỏ tinh ranh nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay Tô Du. Tô Du truyền âm, quả nhiên rất tinh khôn, xem ra thứ này thực sự có ích cho nó. Linh nhũ đổ vào bát nhỏ, sa thử lập tức chồm tới uống một cách tham lam. Uống xong lại nhìn Tô Du. Tô Du tiếp tục đổ, uống hết cả bình linh nhũ, sa thử mới dừng lại, lại nằm xuống vị trí cũ. Lúc này không phải để ngủ nữa, mà đang vận chuyển linh khí, hấp thu năng lượng trong linh nhũ. Tô Du cũng không trò chuyện với Đoàn Tử nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ, đem mình hòa vào một góc nhỏ của thiên địa nơi đây. Sau một thời gian tu luyện, không cần dẫn động trận pháp dẫn tinh lực, hắn cũng có thể cảm ứng được tinh lực. Ban đêm là lúc rõ ràng nhất, không cần dẫn động, hắn cũng có thể cảm nhận được tinh lực mỏng manh từ thiên địa rơi xuống. Lần này tốc độ còn nhanh hơn, hắn bèn nói với Đoàn Tử, tinh lực nơi này so với những chỗ khác càng đậm đặc, gần bằng lần đầu ta tu luyện. Có khả năng nào tinh cực thông đạo, thực sự sẽ xuất hiện gần đây không? Đoàn Tử thậm chí không mở mắt, liền trả lời Tô Du, không phải không có khả năng, tổ sư, của ngươi cũng không phải người nói không có căn cứ, hắn biết một số thứ. Ồ, Đoàn Tử đánh giá tổ sư cao thế à? Tô Du kinh ngạc trêu chọc. Đoàn Tử lật người, không thèm để ý Tô Du, lão đầu kia hắn còn không biết sao? Tô Du khẽ cười trong lòng. Có lẽ người liên quan sâu nhất với Đoàn Tử không phải toàn bộ Lưu Quang Thư Viện, mà chính là bản thân tổ sư. Hắn vừa cảm ứng tinh lực, vừa khéo léo đưa những tinh lực này vào cơ thể. Nhắc đến tổ sư, hắn lại nhớ đến một người khác, chính là La Gia Gia. Tiếc là sau khi đến Đông Đại Lục, hắn đã cố ý để ý nhưng muốn tìm La Gia Gia giữa biển người mênh mông của Đông Đại Lục, độ khó không nhỏ. Hắn cũng không sàng lọc được manh mối hữu ích nào. Hiện tại lại còn phải che giấu lai lịch. Không thể dương cao ngọn cờ thu hút La Gia Gia tới. Hắn một lòng mấy việc, thần thức còn thâm nhập vào không gian, nhỏ thêm vài giọt linh nhũ cho Thất Hà Liên, đang lớn. Linh nhũ có hiệu quả thần kỳ với sự phát triển của Thất Hà Liên, tốc độ cực nhanh. Tô Du thậm chí từng nghĩ, nếu dùng linh nhũ cho cây ngưng anh quả, có phải cũng có thể đẩy nhanh tốc độ chính của ngưng anh quả không? Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, nếu thực sự dùng, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao cây ngưng anh quả không nằm trong không gian của hắn, mà ở trong động phủ dưới con mắt của mọi người, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ bị chú ý. Theo tốc độ phát triển hiện tại, cộng thêm việc hắn không tiếc linh nhũ, ngoài cây được bồi dưỡng thành bát bảo liên, mấy hạt thất hà liên trồng bên cạnh, có lẽ vài tháng nữa sẽ chín một đợt. Tô Du khống chế tốc độ hấp thu tinh lực, tưởng rằng sẽ không gây ra dị thường gì. Nhưng hắn không chú ý, đồng bạn bên cạnh cũng không phát hiện, nếu lúc này có người đứng trên cao nhìn xuống sa mạc. Sẽ phát hiện khu vực Tô Du ngồi sáng hơn những chỗ khác. Khi tinh lực rơi xuống bị hắn hấp thu, tinh lực tiếp theo tự nhiên phải bổ sung tới. Vì vậy tinh lực rơi xuống càng nhiều, những nơi khác lại càng ít, dẫn đến phía trên chỗ này sáng hơn những nơi khác. Nhưng ban đêm ai rảnh rỗi bay lên cao ngắm sa mạc làm gì? Tô Du không mở toàn lực hấp thu tinh lực, tình huống này cũng không ai phát hiện.